chủ nhân, mau, ngưng kết giới, sau đó hướng đông, bên kia có người, trong đầu lại lần nữa chuyển đến manh manh thanh âm. Vô Song nghe vậy, vung tay lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái kết giới, sau đó theo manh manh chỉ thị hướng đông mà đi. Mặt sau theo đuổi không bỏ nữ tử áo đỏ muốn hướng nàng phương hướng mà đi, bị lại đột nhiên bị một đạo vô hình lực lượng cấp bắn trở về, lập tức thối lui đến mấy mét có hơn. Mặt sau người thấy vậy, vội vàng tiến lên đem nữ tử tiếp được, thần nữ, không có việc gì đi, phía trước có kết giới, người này quả nhiên không đơn giản, kia ngưng kết thành kết giới lực lượng quả thực chưa từng nghe thấy, khó trách vương sẽ muốn được đến nàng lực lượng. Kia nữ tử áo đỏ đẩy ra tiếp được nàng thuộc hạ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Thần nữ, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trước biện pháp đem kết giới phá, không thể làm nàng chạy ra rừng rậm, bằng không muốn bắt được nàng, đã có thể khó khăn. Là, chỉ thấy đám kia, người nhanh chóng kết cái thủ quyết, chỉ chốc lát, liền có một cổ vô hình lực lượng quần quận không ngừng dung nhập kết giới chung, nữ tử áo đỏ duỗi tay tiến lên thử một lần, mở miệng nói, kết giới phá, mau đuổi theo. Là, một đám người cung kính theo tiếng lúc sau, nhanh chóng hướng đông thẳng đến mà đi. Vô Song ở trong rừng rậm cấp tốc phi hành, những cái đó bao trùm ở trên cây còn không có tới kịp hòa tan bông tuyết, ở cuồng phong thổi chụp dưới, rào rạt đi xuống rơi thẳng, bọn họ liền, phải đuổi theo, đi mau, nhớ kỹ, không thể bị bọn họ bắt được, bằng không ngươi liền rốt cuộc không về được. Manh manh thanh âm có chút dồn dập, lại mang theo nồng đậm bất an. Vô Song trong lòng căng thẳng, chưa từng có như vậy sợ hãi quá, cho dù là kiếp trước ở chấp hành nhiệm vụ là lúc, bị cảnh sát truy tung, bị người cầm thương chống lại đầu, hoặc là ở bị Lisa bán đứng kia một khắc, thậm chí ở biết chính mình sắp chết đi, cũng không có như vậy sợ hãi quá. Mệt, nàng cảm giác linh khí đã mau, bị hao hết, tốc độ cũng dần dần chậm lại, ngực trái tim kinh hoàng, loại cảm giác này, so gặp được tử thần còn muốn làm nàng khủng hoảng. Chủ nhân, không thể dừng lại, đám kia người liền ở phía trước, ngươi muốn kiên trì trụ. Manh manh, ta linh khí mau hao hết, không gian còn không có thăng cấp xong, ta không thể từ trong không gian điều động linh khí. Ta tin tưởng ngươi có thể, chủ nhân, đây là đối với ngươi khảo nghiệm, không gian thực mau thì tốt rồi, chờ không gian hảo, bọn họ liền rốt. Cổ không làm gì được ngươi. Biết nàng đang an ủi chính mình, Vô Song thâm hô khẩu khí trả lời, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi ra rừng rậm. Nàng đồ vật há có thể dung người khác mơ ước, lực lượng là của nàng, cho dù nàng đã chết, những người này cũng mơ tưởng được, những người này vọng tưởng nàng lực lượng người, chờ ngày sau, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Mắt thấy mặt sau người lại bắt đầu đuổi theo, Vô Song trong mắt hiện lên một mặt âm u, những người này thật là âm hồn không tan, rừng rậm rõ ràng lớn như vậy, lại vẫn là nhanh như vậy liền tìm đến nàng nơi phương hướng, hừ, con muốn chạy trốn. Vô Song chỉ cảm thấy phía trước mắt có một đạo thân ảnh hiện lên, liền thấy phía trước xuất hiện kia nữ tử áo đỏ thân ảnh, chỉ chốc lát, mặt sau người cũng đuổi theo, sôi nổi đem nàng vây quanh. Vô Song trong lòng căng thẳng, phòng bị nhìn này nhóm người, áp xuống nội tâm khủng hoảng, ra vẻ bình tĩnh nhìn kia nữ tử áo đỏ, ta không trốn, chẳng lẽ là ngoan ngoãn cho các ngươi chộp tới, ngươi là khi nào nhìn ra chúng ta kế hoạch. Nữ tử áo đỏ đứng lặng giữa không trung, lạnh lùng nhìn nàng, tuy là đồng dạng thân là nữ tử Vô Song, đều nhịn không được vì này nữ tử mỹ mạo khuynh than, đó là một chương lệnh thiên địa đều vì này thất sắc tuyệt sắc dung nhan, nàng đôi mắt thực đặc biệt, có điểm hiện đại hôn huyết cô nương, hình dáng rất sâu thúy, lệnh người nhịn không được vì này luôn hãm, nhìn, nàng đầu thế nhưng có điểm phạm vựng, chủ nhân, đừng nhìn nàng. Đôi mắt, nàng ở đối với ngươi thi thuật thôi miên. Manh manh thanh âm lệnh nàng đầu nháy mắt tỉnh táo lại, đôi mắt dâu không được hơi nheo lại, nữ nhân này thế nhưng thừa dịp nàng đánh giá nàng trong lúc đối nàng thi thuật thôi miên. Nữ tử áo đỏ thấy nàng nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nàng thuật thôi miên luôn luôn chăm thí bách linh, vì sao đối này nữ tử vô dụng? Hừ, thật không hổ là có được đặc biệt lực lượng nữ tử. Nữ tử cười lạnh. Vô Song đang ở tự hỏi chung như thế nào đột phá trùng vây, lại bị nữ tử lời nói làm cho sửng sốt, nàng không biết những người này là như thế nào biết nàng, hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, hiện giờ chính yếu chính là nàng không thể làm những người này đem nàng mang đi. Thần nữ, hiện tại làm sao bây giờ? cái gì làm sao bây giờ? Tự nhiên là đem người bắt lấy, đừng quên vương còn đang đợi chúng ta tin tức đâu. Là, một đám người nghe vậy, nhanh chóng bãi thành một cái kỳ quái trận pháp. Là, bắt linh trận, chủ tử, ngươi mau ngưng kết giới, muốn chống đỡ, ta cảm giác được đám kia người đang ở tới gần. Bắt linh trận là cái gì? Vô song nhíu mày, loại này trận pháp đừng nói là gặp qua, chính là nghe cũng chưa nghe qua. Thân thể của ngươi đối bọn họ không có tác dụng, bọn họ muốn, là ngươi linh hồn, không gian là cùng ngươi linh hồn lập khế ước, các nàng tuy rằng không biết không gian tồn tại, lại có thể cảm ứng được ngươi linh hồn đặc biệt, lánh đời trong gia tộc có luyện hồn loại. Này phương pháp, bọn họ sẽ đem đối bọn họ hữu dụng linh hồn luyện hóa rớt, sau đó đem linh hồn chung lực lượng chiếm cho riêng mình. Bọn họ như thế nào sẽ biết ta tồn tại? Bọn họ có bói toán sư, những cái đó bói toán sư sẽ theo lực lượng của ngươi trở nên càng ngày càng cường, do đó, thăm hỏi đến ngươi linh hồn nơi chỗ. Dựa, ngươi sao không nói sớm, này không phải hố người sao? Sớm biết rằng nàng còn tu luyện cái gì, vừa vặn tốt không phải được rồi sao? Đừng vọng tưởng, từ ngươi có được. Không gian kia một khắc khởi, cạnh ngươi liền sẽ bị linh khí vần quanh, liền tính bọn họ hiện tại phát hiện không được ngươi, một ngày nào đó vẫn là sẽ phát hiện. Cho nên, có khác loại này không thực tế ý tưởng. Thâm khuy đến nàng ý tưởng, manh manh nhịn không được phun tào. Vô song nghe vậy, lại có chút vô ngữ cứng họng, cho rằng có bàn tay vàng là chuyện tốt, kết quả là còn muốn gây họa thượng thân, này hảo không bằng không có, Hương Triệu xinh đẹp giống nhau, làm người thường thật. Tốt, ở cùng manh manh nói chuyện trong lúc, nàng đã nhanh chóng ngưng tụ thành một cái kết giới. Kẻ hèn một cái bắt linh trận liền tưởng vây khốn ta. Nằm mơ, lúc này dựa vào không phải thực lực, mà là chơi kỹ thuật diễn. Quả nhiên, đám kia người nghe vậy sau, sắc mặt tức khắc kinh hãi, ngay cả được xưng là thần nữ nữ tử áo đỏ cũng không ngoại lệ. Bắt linh trận là chúng ta lánh đời gia tộc trận pháp, ngoại giới căn bản là không người biết hiểu, ngươi là như thế nào biết được? Hừ, ta vì sao? Phải nói cho ngươi. Vô song cười lạnh, khinh thường quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi! Ta xem ngươi có thể chống được khi nào. Nữ tử áo đỏ đầu tiên là giận dữ, theo sau sắc mặt biến đến bình tĩnh lên. Vô song trong lòng âm thầm sốt ruột, trong lòng không ngừng cầu nguyện manh manh theo như lời những người đó có thể đến bên này, nàng hiện giờ đã vô kế khả thi. Tìm được chủ tử sao? 11 sắc mặt ngưng trọng nhìn mọi người. Chúng ta bên này không có phát hiện chủ tử bóng dáng. Chúng ta bên này cũng không có. 13 đâu? Như thế nào còn không có nhìn thấy hắn? 11 nhíu mày. 13 còn không có trở về, hắn mang theo 30 bọn họ hướng trung gian đi, còn lại địa phương đều tìm liền thừa trung gian. Chúng ta đến trung gian tìm xem. Là, 11 dẫn đầu hướng phía trước chạy như bay mà đi, còn lại người đều sôi nổi đuổi kịp. Này một tảng lớn rừng rậm, bọn họ đã tìm suốt 2 cái giờ, chính là không tìm được chủ nhân rơi xuống, cũng không biết người đi nơi nào. Tiếng sấm rất lớn, bọn họ nói chuyện thanh thực mau liền biến mất ở tiếng sấm bên trong. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, đánh lâu như vậy lôi, thiên lại như thế hôn hôn trầm trầm, theo lý thuyết hẳn là sẽ hạ mưa to mới đúng, chỉ là, hiện giờ lại một giọt vũ cũng chưa thấy. Vô song chỉ cảm thấy linh khí càng ngày càng yếu, nàng kết giới không có linh khí duy trì, thực mau liền sẽ bị phá rớt, đến lúc đó, kia bắt linh trận mở ra động, nàng liền thật sự chơi xong rồi. Chẳng lẽ nàng hôm nay thật sự muốn táng thân với này núi sâu rừng già bên trong, không mang theo như vậy đi, này tặc ông trời, làm nàng trọng sinh một đời, chẳng lẽ lại muốn cho nàng chết đi, hơn nữa vẫn là cái loại này hồn phi phách tán chết đi, linh hồn bị luyện hóa, sau đó bị cắn nuốt lực lượng, ngẫm lại nàng liền cảm thấy kinh tủng, bình thường chết đi còn có linh hồn đâu, mất công nàng phía trước còn tưởng rằng đã chết những người này liền không làm gì được nàng. Ai biết, nàng hiện tại đã chết ngược lại làm, nàng vừa lòng đẹp ý, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại đầu hàng, chúng ta tốt xấu bảo ngươi lưu một cái thân thể, nếu là ở tiếp tục dãy ruộng, hừ, tiểu tâm liền da của ngươi túi đều hộ không được. Thấy nàng còn ở cắn răng kiên trì, nữ tử áo đỏ trong lòng cũng có chút sốt ruột, nếu là trong chốc lát tìm nàng người lại đây, bọn họ đã có thể không có tốt như vậy cơ hội. Phải biết rằng, trái với cái gì đều không thể trái với thiên quy, nếu không, sẽ hồn phi phách tán, nàng nhưng không nghĩ muốn. Như vậy kết quả, Vô Song không có để ý nàng lời nói, như cũ cắn răng chống đỡ kết giới, nàng ở đánh cuộc đại ca sẽ làm người tới cứu nàng. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, 11 bọn họ nhất định sẽ đến tìm nàng. Trong không khí ấp ủ nào đó lệnh người áp với nguy hiểm cả, âm phong hô hô từ mọi người trên mặt xẹt qua, phảng phất một phen đem cứng cỏi băng đao, cắt đến trên mặt từng đợt phát đau. Gió mạnh điên cuồng tuôn ra, nùng vân sậu sậu, tiếng sấm từ nơi xa quần quận mà đến, sở hữu nhiệt đều ở bận rộn, có nhân vi có thể đạt tới mục đích mà kiên trì thủ, có nhân vi sinh mệnh mà cường chống, càng có nhân vi tìm người mà không ngừng bôn ba, này chú định là cái không miên chi dạ. Ngay sau đó, nước mưa bạn bông tuyết sôi nổi sái lạc, tiếng sấm biến mất, tia chớp lại như cũ còn ở, phong tuyết bạn hàn vũ đánh vào bọn họ trên người. Trên mặt, lại không ai nguyện ý thoái nhượng, trường hợp như cũ rằng có, phía trước giống như có người, một đạo tia chớp hiện lên, chiếu sáng, khắp rừng rậm, mặt sau khoan thai tới muộn 13, ẩn ẩn trung giống như nhìn đến phía trước người, 13 ca ca, ngươi mau xem, trung gian người kia có phải hay không chủ tử, một đạo hơi non nớt thanh âm, ở trong đêm đen vang lên, mang theo hơi hơi run rẩy cùng hưng phấn. Lại một đạo tia chớp xẹt qua, lúc này mọi người rốt cuộc xác nhận, cái kia bị vây với trung gian người, đúng là bọn họ tìm kiếm một đêm chủ tử. Chủ tử có nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh qua đi, đại gia phải cẩn thận. Điểm, 13 nhìn chằm chằm vào phía trước, ngữ khí kiên định dặn dò nói. Đi, vài đạo thân ảnh ở mưa gió trung thẳng đến mà đi, nữ tử áo đỏ nghe được tiếng vang, sắc mặt tức khắc đại biến. Thu tay lại, có người tới. Đám kia người nghe vậy, trên mặt có không cam lòng, lại cũng không có tiếp tục duy trì trận pháp, mà là buông tay theo nữ tử áo đỏ nhanh chóng rời đi. Vô Song toàn thân mềm nhũn, chậm rãi rơi xuống mặt đất, có chút vô lực ngồi xổm dưới đất thượng. Chủ tử, ngươi không có việc gì đi. 13 tiến lên, nhanh chóng đem nàng đỡ lấy. Vô Song lắc lắc đầu, cười khổ nói, may mắn các ngươi tới kịp thời, bằng không nói không chừng về sau đều không thấy được ta. Quả nhiên, phía trước âm thầm bồi dưỡng bọn họ, quả nhiên là chính xác, ngươi xem, này không phải cứu chính mình một mạng sao. Trở về lúc sau, cái gì đều không cho nói. Chính xác, Vô Song lại lần nữa mở miệng, là, tất cả mọi người cung thanh nói. May mắn chỉ là hữu kinh vô hiểm, xem ra ở không gian thăng, cấp hoàn thành phía trước, nàng bên người muốn tùy thời mang theo vài người tại bên người. 12 cùng 14, các ngươi hai người về sau đi theo ta bên người. Các nàng đều là nữ tử, đi theo chính mình bên người tương đối phương tiện một ít. Là, chủ tử, thông chi những người khác, toàn bộ rút khỏi rừng rậm. Vô Song quay đầu lại, đối với còn lại người phân phó đến. Là, chủ tử, đang ở bọn họ phải đi hết sức, liền nhìn đến một đám người hướng bọn họ phương hướng nhanh chóng chạy tới. Vô Song có đêm coi, tự nhiên xem đến những người đó là ai, chỉ là còn lại người không biết, cho nên sôi nổi phòng bị nhìn phía trước. Đi thôi, không cần đi thông chi, bọn họ đều lại đây. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến 11 mang theo một đám người, vui sướng tiến lên, chủ tử, ngươi không có việc gì đi, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Nàng đã toàn thân đều vô lực, linh khí cũng hao hết, nếu là tiếp tục ở vũ tuyết trung ngốc đi xuống, phỏng chừng lại muốn sinh một hồi. Bệnh nặng, cái loại cảm giác này quá khó chịu, nàng không nghĩ ở thể hội lần thứ hai. Chủ tử, những cái đó rốt cuộc là người nào? 13 tò mò, vì sao bọn họ gần nhất, những người đó liền chạy trối chết, hơn nữa, lúc ấy hắn nhớ kỹ, bọn họ đều là dừng chân giữa không trung. Ngay cả chủ tử cũng là, trừ phi có thâm hậu nội lực, nếu không, làm không được như thế. Xem ra, những người đó cùng nhà mình chủ tử giống nhau, đều không phải cái gì đơn giản người. Địch nhân, Vô Song trầm mặc trong chốc, lát, đột nhiên thấp giọng nói. Đúng vậy, chính là nàng địch nhân, hôm nay bọn họ đối nàng làm những chuyện như vậy, ngày sau nàng nhất định phải làm cho bọn họ gấp trăm lần hoàn lại. Muốn luyện hóa nàng hồn phách, tưởng bở. Ở nửa đường, 11 bọn họ liền nhanh chóng biến mất ở màu đen chung. Vô Song trở lại khách điếm khi, đã tiếp cận canh 4 thời gian. Khách điếm đèn vẫn luôn sáng lên, tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa, Nguyên Thị đã khóc đến vựng ngủ ở mộ võ trong lòng. Ngực, Hoa Điểm Tĩnh tắc sưng đỏ một đôi mắt, ôm đã ngủ quá khứ mộ Vô Tương ngồi ở lầu một trường ghế thượng, không màng mộ Cảnh Phong khuyên bảo, như cũ kiên trì chờ. đối nàng tới nói, Vô Song không chỉ là nàng cô em chồng, càng là nàng duy nhất bằng hữu, ở chưa thấy được nàng an toàn trở về, nàng là sẽ không đi ngủ, là vị kia cô nương đã trở lại. Trưởng quầy đứng ở cửa, loáng thoáng nhìn đến phía trước có một đạo thân ảnh đến gần, ở tia chớp chiếu rọi xuống, người nọ dung nhan ánh vào trong mắt hắn, hắn lúc này mới kinh hỉ gọi vào. Bên trong người nghe vậy, đều sôi nổi tễ tới cửa, Hạ Hà cùng Thu Xương hai người càng là không màng vũ tuyết, trực tiếp vọt đi lên, đem người ôm chặt lấy, theo sau khóc lớn ra tiếng, ta không có việc gì. Vô Song bất đắc dĩ vỗ vỗ hai người bối, nói, mau vào đi, bên ngoài phong tuyết đại, chạy nhanh tiến vào, gặp người đã trở lại, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vô Song trong mắt có nước mắt hiện lên, nàng trên người trên đầu, đều ướt rầm rề, có nước mưa, cũng có bông tuyết, sắc mặt còn có chút tái nhợt, thoạt nhìn có chút chật vật. Đây là người nhà, sẽ ở ngươi không thấy là lúc lo lắng bất an, sẽ ở không xác định an toàn của ngươi là lúc bồi ngươi một đêm vô miên, đây là nàng kiếp trước sở không có, càng là nàng vẫn luôn để ý cùng quý trọng. Có lẽ là bởi vì thả lỏng quan hệ. Nàng cảm giác đầu lập tức có chút trầm trọng, mí mắt cũng có chút nâng không đứng dậy, nàng còn phản ứng lại đây, người cũng đã đi phía trước ngã xuống, bên tai, truyền đến mọi người tiếng kêu sợ hãi, còn có khóc tiếng la, theo sau dần dần tiêu tán. Vô Song tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, ngoài cửa sổ vũ đã sớm ngừng, chỉ có thưa thớt bông tuyết như cú ở bay tán loạn. Song Nhi, ngươi nhưng tỉnh. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi có biết ngươi thiếu chút nữa đem nương hù chết a, ngươi này chết hài tử. Nguyên thị gặp người rốt cuộc tỉnh, nước mắt lại nhịn không được tràn mi mà ra, còn biên duỗi tay đấm đánh nàng bả vai, thoạt nhìn xuống tay, thực trọng, trên thực tế chỉ là nhẹ nhàng chụp phủi, không đau không ngứa. Mẹ, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, ta đã không có việc gì. Nói, còn chiều mọi người cười cười, nghỉ ngơi đến bây giờ. Trong cơ thể linh khí lại khôi phục, thân thể mỏi mệt cũng tan không ít, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt cũng khôi phục ngày xưa hồng nhuận. Hảo hảo một cái năm, bị này quỷ thời tiết biến thành như vậy. Hạ Hà hồng hốc mắt, đứng ở một bên căm giận thì thầm. Vô Song ngồi dậy, nội tâm một trận ấy. Nấy, xem mọi người đều khuôn mặt mỏi mệt, nghĩ đến là không có nghỉ ngơi quá. Mẹ, tẩu tử, ta đã không có việc gì. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi tốt chúng ta lại tiếp tục lên đường. Đúng vậy, phu nhân, thiếu nãi nãi, các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Vì chiếu cố nhị tiểu thư, các ngươi cả một đêm cũng chưa ngủ, mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta đâu. Thu Xương đúng lúc mở miệng, Nguyên thị ngày hôm qua khóc đến hôn mê bất tỉnh, nửa đêm tỉnh lại chạy tới chiếu cố Vô Song, Hoa Điềm Tĩnh cũng là, hai người khuyên như thế nào đều không nghe. Lăng là ngốc đến tiểu thư tỉnh lại. Hạ Hà, Thu Xương, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đỡ phu nhân cùng thiếu nãi nãi trở về nghỉ ngơi. Thấy hai người cũng sắc mặt trắng bệch, hai mắt phiếm hắc, thoạt nhìn đầy mặt mỏi mệt, Vô Song không đành lòng. Kia Song Nhi ở hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng nương liền đi về trước. Hoa Điềm Tĩnh tiến lên giúp nàng nắn vuốt góc chăn, lúc này mới thấp giọng nói đến. Ân, Vô Song gật đầu, nhìn theo bốn người đi rồi. Vô Song lúc này mới đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ mở ra, nhìn nơi xa kia một mảnh khu rừng rậm rạp, đáy mắt hiện lên một mạt trầm tư. Nàng không biết những người đó đêm nay có thể hay không lại đến, xem ra ở không gian không thăng cấp xong phía trước, nàng là không thể thoát ly đám người. Mọi người tỉnh lại là lúc, đã tới rồi giữa trưa, ở khách điếm đơn giản dùng quá ngọ thiện lúc sau, một đám người lại bắt đầu tiếp tục lên đường. Hai ngày qua đi, rốt cuộc tới phủ thành. Nguyên bản ở trong kế hoạch hẳn là mùng một lên đường, sơ tam tới phủ thành, lại không nghĩ rằng lùi lại một ngày, thẳng đến sơ tứ mới đến phủ thành. Một đội thật dài xe ngựa ở một đống sân trước đại môn dừng lại, đưa tới người qua đường sôi nổi ghé mắt. A Trung cùng A Văn tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau đại môn liền bị người từ bên trong mở ra. Lần này mở cửa không phải phía trước vị kia lão bá, mà là một người tuổi trẻ cô nương, nàng nhìn đến người tới, đầu tiên là sửng sốt, theo sau có chút không chút để ý nói, tìm ai a? A Trung nhíu mày, chúng ta là tới tìm cữu lão gia. Ai ngờ, kia nha đầu nghe vậy, lại là cười nhạo ra tiếng, cữu lão gia? Cái gì cữu lão gia? Chúng ta bên này không có họ cữu người, các ngươi đi nhầm địa phương. kia tiểu cô nương nói xong, trực tiếp phanh một tiếng, tướng môn cấp đóng sầm. A Trung A Văn hai mặt nhìn nhau, nhị tiểu thư chẳng lẽ là tìm lầm địa phương. Nơi này trừ bỏ Vô Song, còn lại người cũng chưa đã tới, cho nên, bọn, họ hai người đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ là nhà mình nhị tiểu thư nhận sai chỗ ngồi. Chuyện gì xảy ra? Thấy hai người đầy mặt nghi hoặc đi rồi trở về, Vô Song nhíu mày hỏi, nhị tiểu thư, ngài xác định là nơi này sao? A Trung có chút rối rắm hỏi, ngươi có ý tứ gì? Vô Song khó hiểu. A Văn vội vàng giải thích nói, vừa mới có vị cô nương lại đây mở cửa, nói nơi này không có gì cữu lão gia. Nghĩ đến vừa mới vị kia cô nương ngạo mạn thái độ, A Văn liền trong lòng không thoải mái. Cái gì? Cô nương? Nơi nào tới cô nương? Vô Song cái này thực sự có chút khó hiểu, nàng nhớ rõ chính mình tới thời điểm, trong viện trừ bỏ một vị lão bá ở ngoài, liền có mấy cái phụ nhân cùng gã sai vặt, nơi nào tới cái gì cô nương? Chẳng lẽ là tiểu cữu tân thêm nha hoàn? Ta đi nhìn một cái, nói, nàng dẫn đầu đi lên môn đi, A Trung A Văn tắc đi theo nàng phía sau. Song nhi, xảy ra chuyện gì nhi? Nguyên thị thấy vậy, cũng nhịn không được nhíu mày. Này bên ngoài còn rơi xuống tuyết đâu, như thế nào? Lâu như vậy còn không có gặp người tới mở cửa. Mẹ, không có việc gì, ta qua đi nhìn xem. Vô Song quay đầu lại dặn dò một chút, lại tiếp tục tiến lên. Nàng duỗi tay gõ vài cái lên cửa, thấy không động tĩnh, lại tiếp tục gõ vài cái, lúc này môn rốt cuộc bị mở ra. Chỉ thấy một cái người mặc xinh đẹp cô nương, có chút không kiên nhẫn kêu lên, này tết nhất, còn có thể hay không làm người hảo hảo nghỉ một lát. Đều nói nơi này không có các ngươi tìm cữu lão gia. Vô Song không có lý nàng, mà là dùng sức đem bên kia đại môn đẩy ra, vượt qua ngạch cửa hướng trong đi đến. Ai, ngươi ai a, tiểu tâm ta cáo ngươi tư sấm dân trạch. Kia tiểu nha đầu thấy Vô Song không lý nàng, tiếp tục hướng trong đi đến, trong lòng nhất thời bất mãn. Ngươi là nơi này người nào? Vô Song đi đến một nửa, đột nhiên dừng bước chân, lạnh lùng nhìn nàng. Ta là nhà này thiếu nãi nãi nha hoàn, ngươi là người nào? Ai kêu ngươi tiến vào? Lớn lên như vậy đẹp, hay là cũng cùng chính mình giống nhau, coi trọng? Thiếu gia sao? Này sao được? Thiếu gia nhất định là chính mình, nhất định không thể làm này hồ ly tinh đi vào. Nha hoàn, a, một cái nha hoàn xuyên như vậy ngăn nắp lượng lệ, không biết người, còn tưởng rằng ngươi là nhà này chủ tử đâu. Tiểu cữu mụ đây là cái gì ánh mắt, thế nhưng coi trọng như vậy nha hoàn, này vừa thấy chính là cái không an phận. Ngươi nói bậy, đây là chúng ta thiếu nãi nãi cho ta tân niên lễ vật. Bị nói chúng rồi tâm sự, tiểu hồng tâm sốt ruột, kỳ thật là thiếu nãi, nãi cho nàng bạc, nàng chính mình đi mua. Vô Song trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, khinh thường bĩu môi, sau đó tiếp tục đi phía trước đi đến, không màng kia ở nàng phía sau quỷ giống quỷ kêu tiểu nha hoàn. Xuyên qua thật dài hành lang, một đường đi phía trước đi, thẳng đến đi đến chính phòng, nàng mới dừng lại bước chân. Ngươi này nơi nào tới tiện nhân, cũng dám xông loạn chúng ta phủ đệ, ngươi tin hay không, ta báo quan bắt ngươi. Mặt sau đuổi theo tiểu nha hoàn thở hổn hển, mắng. Vô Song sắc mặt trầm xuống, một bên tay hướng tuyết địa thượng vừa chuyển, một đoàn trắng bóng tuyết nháy mắt xuất hiện ở nàng trong tay, chỉ thấy nàng sau này vung, kia đoàn tuyết chuẩn xác không có lầm ném đến kia tiểu nha hoàn ngoài miệng. A, đột nhiên bị tuyết đoàn tạp đến, kia tiểu nha hoàn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hồng mắt, kêu to tiến lên, một bộ không giáo huấn ngươi một đốn ta liền thề không bỏ qua bộ dáng. Tiểu hồng, ngươi làm cái gì? Mắt thấy kia tiểu nha hoàn phải bắt thượng Vô Song đầu tóc, nghe được tiếng thét chói tai chạy ra Lưu Tiểu Thúy kinh hãi. Thiếu nãi nãi, là nữ nhân này động thủ trước đánh ta. Thiếu nãi nãi luôn luôn nhân từ, nhất định sẽ vì chính mình lấy lại công đạo. Câm miệng, luôn luôn ôn nhu vô hại Lưu Tiểu Thúy, lúc này thế nhưng sẽ ra tiếng giống người. Vô Song cười khẽ nhướng mày. Song nhi, sao ngươi lại tới đây? Có hay không thương đến chỗ nào? Thấy luôn luôn ôn hòa thiếu nãi nãi không chỉ có không thế chính mình lấy lại công đạo, còn đã phát tính tình, tiểu hồng tâm tức khắc có chút kinh hoàng, tái kiến nàng đầy mặt lo lắng nhìn vị kia cô nương, tiểu hồng tâm càng là bất an lên. Nguyên Vũ Thành lúc này cũng đi ra, ở nhìn thấy là Vô Song lúc sau, sắc mặt tức khắc đại hỉ, song nhi, sao ngươi lại tới đây? Mau mau, bên ngoài lạnh, vào nhà nói. tiểu cữu, từ từ, ta cha mẹ bọn họ còn ở bên ngoài đâu. Cái gì? Đại tỷ cùng đại tỷ phu đều tới. Ta đây liền đi tiếp người, các ngươi tiên tiến phòng đi. Nguyên Vũ Thành, còn chưa nói xong, người cũng đã hướng ra ngoài đi đến. Song Nhi, chúng ta vào đi thôi. Lưu Tiểu Thúy ôn hòa cười nói. Từ từ, tiểu cữu mụ, đây là nơi nào tới nha hoàn? Vô Song nhướng mày, cười như không cười nhìn đứng ở một bên có chút bó tay không biện pháp Tiểu Hồng. Đây là chúng ta Lưu gia thôn một cái cô nương, cùng nhà ta có điểm quan hệ, phía trước đi theo một cái người bán hàng rong đi rồi, ai ngờ sau lại bị người vứt bỏ, ta cũng là không lâu trước đây ở trên đường phố đụng tới. Nàng, thấy nàng đáng thương, liền làm nàng giúp ta mang hàng năm. Lưu Tiểu Thúy trong lòng cũng có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình nhất thời mềm lòng, thiếu chút nữa hại Song Nhi. Tiểu cữu mụ, không phải người nào đều đáng giá người khác đáng thương, phải biết rằng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Tiểu Hồng, Vô Song sắc mặt bình tĩnh đối với Lưu Tiểu Thúy thấp giọng nói. Là, chúng ta đi vào trước đi, hàng năm cùng cha mẹ ở bên. Trong đầu, Lưu Tiểu Thúy thật sâu nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái, lúc này mới lôi kéo Vô Song đi vào phòng trong. Tiểu Hồng nhìn hai người đi vào bóng dáng, đôi tay nhịn không được nắm chặt, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt thế nhưng có chút dữ tợn. Cảm giác được nàng cực nóng ánh mắt, Vô Song quay đầu nhìn lại, đối thượng nàng dữ tợn bộ mặt, khóe miệng gợi lên một mạt ý vị thâm trường ý cười. Nữ nhân này vừa thấy liền không phải cái an phận, cái gọi là khó lòng phòng bị, cho nên vì để ngừa vạn nhất, nàng ở chiều nàng ném tuyết đoàn thời điểm, ở mặt trên hạ điểm liêu, tỉ tỉ. Vô Song mới vừa vào nhà, liền nhìn đến một viên cầu chiều chính mình lăn lại đây, nàng duỗi tay đem kia viên cầu tiếp được, hàng năm lại dài quá không ít, duỗi tay nhéo nhéo tiểu ra hỏa phì đô đô khuôn mặt nhỏ, Vô Song nhịn không được cười khẽ, tỉ tỉ không niết, hàng năm đau, Song Nhi, sao ngươi lại tới đây, một người tới sao? Ngồi ở một bên cùng nguyên lão đầu tán gẫu La Thị, lúc này mới phát hiện, vào cửa người là chính mình ngoại tôn nữ. Bà ngoại, không ngừng ta, cha mẹ, còn có đại ca tẩu tử, tiểu đệ tiểu muội bọn họ tất cả đều tới. Như thế nào không thấy người? Ông ngoại đứng dậy, ra bên ngoài nhìn nhìn, có chút, tiểu gia hỏa tiếp nhận. Chỉ chốc lát sau, ngay cả Nguyên Vũ Thành mang theo một đám đi vào phòng trong. Chúng ta Thiên Nhi lại trường vóc, tới, Thiên Nhi, Tương Nhi, đến bà ngoại bên này. Nhìn đến tiểu đệ tiểu muội, bà ngoại cười đến đều mau không khép miệng được. Phía trước ở mộ trạch, này hai cái tiểu gia hỏa đều rất ít ở nhà, cho nên không thường thấy, lúc này vừa thấy đến, trong lòng nhịn không được có chút tưởng niệm. Ông ngoại, bà ngoại, tân niên vui sướng, bé ngoan sẽ có bao lì xì, thu, ai, ngoan, này đó, là cho các ngươi mua đường ăn, thu hảo, quả nhiên, này không có tiền thu sao, thu được bao lì xì hai cái tiểu gia hỏa. Cười ha hả đem tiền nhét vào trong túi, Vô Song xem đến dở khóc dở cười. Thiếu nãi nãi, đang ở mọi người vô cùng cao hứng rất nhiều, Tiểu Hồng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa. Lưu Tiểu Thúy nhìn nàng một cái, không nói gì, mà là tiếp tục tiếp đón mọi người ngồi xuống. La Thị cùng Nguyên lão đầu có chút kỳ quái nhìn nhà mình con dâu, theo lý thuyết, bình thường cái này Tiểu Nha Hoàn nói cái gì, nàng đều sẽ ôn hòa đáp lại. Hôm nay như thế nào một bộ lãnh lãnh đạm đạm, xa cách bộ dáng. Nguyên Vũ Thành là mặt sau đi, tự nhiên cũng không biết đã xảy ra cái gì, này sẽ nhìn thấy nhà mình tức phụ thái độ cũng có chút kinh ngạc. Cảm kích A Trung A Văn Tắc khinh thường nhìn cửa Tiểu Hồng liếc mắt một cái, giống loại này kiêu ngạo ương ngạnh tiểu nha hoàn, trong mắt sao có thể sẽ thấy rõ chính mình thân phận. Thiếu nãi nãi, ta sai rồi, ta không biết đó là biểu tiểu thư. Dựa theo Tiểu Hồng ý tưởng tới nói, nếu là chính mình chủ động nhận sai, Lưu Tiểu Thúy nhất định sẽ mềm lòng. Phải biết rằng, các nàng chính là cùng thôn, khi còn nhỏ thường xuyên ở bên nhau chơi, quan trọng nhất chính là, Lưu Tiểu Thúy người này luôn luôn thiện lương, tính tình lại đơn thuần. Tiểu Hồng, ngươi hồi Lưu ra thôn đi. Lưu Tiểu Thúy thật sâu nhìn nàng, nghiêm túc nói. Nàng biết, Tiểu Hồng tính cách luôn luôn như thế, ỷ vào là chính mình cùng thôn. Thường xuyên mệnh trong nhà mặt khác hạ nhân làm việc, hơn nữa xem nhà mình trượng phu ánh mắt càng là có khác thâm ý, chỉ là, nàng luôn luôn thực yên tâm Nguyên Vũ Thành, cũng biết hắn không thích Tiểu Hồng, cho nên cũng chỉ là mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt, chỉ là, không nghĩ tới, nàng hôm nay cũng dám đối Song Nhi xuống tay, đó là ai? Kia chính là Nguyên Mộ hai nhà tâm can, ai dám động nàng? Thiếu nãi nãi, ta không quay về, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Nhà nàng đã, không ai, hơn nữa ở chỗ này còn có thể ăn ngon uống tốt, hưởng thụ vinh hoa phú quý, tuy rằng cập không thượng thiếu nãi nãi Lưu Tiểu Thúy, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Quan trọng nhất chính là, chính mình còn không có đem thiếu gia bắt lấy đâu, nàng như thế nào cam tâm. Phải biết rằng, nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến thiếu gia bắt đầu, liền đối hắn động tâm, hiện giờ muốn chính mình rời đi, như vậy sao được? Thiếu gia, ngươi giúp ta cùng thiếu nãi nãi nói, ta về sau cũng không dám nữa. Thấy Lưu Tiểu Thúy quyết tâm, Tiểu Hồng này lại đem ánh mắt phóng tới Nguyên Vũ Thành trên người. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình so Lưu Tiểu Thúy lớn lên hảo, thiếu gia nhất định sẽ coi trọng chính mình. Ai ngờ, Nguyên Vũ Thành chỉ là nhíu mày nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt liếc hướng nơi khác. Tiểu Hồng thấy vậy, trong lòng trầm xuống, theo sau âm thầm cắn răng, này đó đều do cái kia tiện nữ nhân. Nghĩ, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vô Song liếc mắt một cái. Vô Song nhướng mày, loại này ánh mắt đối nàng tới nói, căn bản chính là không đau không ngứa, nàng cũng không đi để ý. Chuyện gì xảy ra? Ra tiếng chính là La Thị, này Tết nhất, khóc khóc nháo nháo là chuyện như thế nào? Nương, Tiểu Hồng nàng thế nhưng muốn đánh Song Nhi, như vậy nha hoàn, nhà ta thỉnh không dậy nổi. Cái gì? Lần này ra tiếng, không chỉ có là La Thị một người, mà là phòng trong mọi người. Đánh ra đi, như vậy nha hoàn nhà ta xác thật không dùng được, thế nhưng khi dễ đến chủ tử trên đầu, tới, còn không mau cút đi. La Thị nói, trực tiếp đem trong tay trà chiều Tiểu Hồng ném qua đi. Tiểu Hồng thiên thân tránh thoát, có gì đặc biệt hơn người, bất quá chính là khai ra tiểu lầu, ta còn không nghĩ ngốc đâu. Nói, còn đứng dậy vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi, khinh thường đi ra ngoài. Ngươi, bà ngoại, đừng nhúc nhích khí. Vô Song tiến lên vỗ vỗ nàng bối, theo sau, hướng ngoài cửa sổ đánh cái thủ thế, sau đó đỡ La Thị ngồi xuống. Người khác không chú ý tới Tiểu Hồng ánh mắt, nàng lại xem rõ ràng, đó là không cam lòng còn có phẫn hận, vì phòng ngừa nàng làm ra sự tình gì tới, nàng chỉ có thể làm 11 đi theo nàng. Vô Song ở phía sau tới, cũng nhịn không được may mắn nàng làm 11 theo Tiểu Hồng, bằng không, nói không chừng sau lại phát sinh sự sẽ làm nàng hối hận cả đời. 11 đi theo Tiểu Hồng ra phủ đệ lúc sau, liền vẫn luôn đi theo nàng mặt sau, chỉ thấy không đến trong chốc lát, Tiểu Hồng đột nhiên gãi miệng la to lên, bên này cơ hồ đều là khu dân cư, thời tiết lại lạnh, trên đường người đi đường cơ hồ không có mấy cái, cho nên, Tiểu Hồng cho dù hô to, cũng bất quá là đưa tới người khác nhàn nhạt thoáng nhìn. Tiểu Hồng cảm thấy miệng mình đặc biệt ngứa, nàng duỗi tay cào vài cái, kết quả càng cào càng ngứa, miệng càng là nhanh chóng sưng lên, tổ đáng sợ chính là, nàng phảng phất cảm thấy miệng mình thượng có ngàn vạn con kiến ở gặm cắn, lại đau lại ngứa. A vút đã sưng thành lạp xưởng môi, Tiểu Hồng sợ tới mức hét lên, đau, quá đau, nàng đã không cảm giác được miệng mình. Chỉ có cảm giác được một mảnh nóng rát đau đớn, nước mắt mồ hôi tề hạ, rõ ràng là ở đại trời lạnh, nàng lại phảng phất đặt mình trong với bếp lò bên trong. 11 cau mày, nhìn Tiểu Hồng đột nhiên sưng lên miệng, nhớ tới chủ tử hôm nay ném tuyết khi động tác, trong mắt hiện lên hiểu rõ, xem ra chủ tử là hạ quyết tâm không cho này tiểu nha hoàn hảo quá a. Đang ở hắn trầm tư là lúc, một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng xuất hiện ở Tiểu Hồng bên. Người, trong nháy mắt hai người đã chẳng biết đi đâu, đãi hắn phản ứng lại đây khi, đã không còn kịp rồi. Hắn nhanh chóng theo đi lên, chỉ là, mặc hắn ở nhanh chóng, cũng so ra kém kia người áo đỏ tốc độ, phủ thành nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, tiểu đạo càng là nhiều không kể xiết, hắn căn bản là không biết người nọ từ nào con phố rời đi. Vô Song mới vừa rửa mặt xong, đứng ở nửa xưởng song cửa sổ biên, ánh mắt tràn đầy trầm trọng. Chủ tử, hiện tại nên làm cái gì bây? Giờ, 11 đứng ở hắn phía sau, cung thanh nói. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất không cần ly ta quá xa. Là, 11 cung kính chiều nàng vái chào, sau đó nhanh chóng biến mất ở phòng trong. Nàng không nghĩ tới, chính là bởi vì chính mình như vậy cái mệnh lệnh, mới có thể ra sự tình phía sau. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Vô Song hơi hơi nhíu mày, nếu là nàng không đoán sai nói, 11 chỗ đã thấy người áo đỏ, hẳn là chính là ngày đó thần nữ. Chỉ là, này thần nữ, vì sao phải đem Tiểu Hồng mang đi? Nói nữa, này Tiểu Hồng một không có gì đặc biệt điểm, nhị là, bọn họ không phải không thể ở trong đám người động thủ sao? Kia nàng vì sao phải đem Tiểu Hồng bắt đi? Manh manh, ngươi ở đâu? Âm thầm thử cùng manh manh liên hệ, đợi hồi lâu, lại không nghe được manh manh thanh âm, Vô Song có chút thất vọng thở dài. Bọn họ muốn lợi dụng người kia tới dẫn ngươi đi ra ngoài. Đang ở nàng chuẩn bị hồi trên giường ngủ hạ là lúc, manh manh thanh âm lại đột nhiên từ trong đầu truyền đến. Vô Song nghe vậy, bước chân một đốn, lợi dụng Tiểu Hồng tới dẫn ta đi ra ngoài. Bọn họ không não tàn đi. Còn có, vì sao bọn họ ở trong đám người đối Tiểu Hồng xuống tay? Bọn họ chẳng lẽ không sợ trái với thiên quy sao? Này ta cũng không biết, bất quá, ngươi gần nhất tốt nhất tiểu tâm một chút. Đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ không có việc gì, là bởi vì bọn họ đối Tiểu Hồng không có hứng thú, mang nàng đi phỏng chừng là vì cho nàng chữa thương. Manh manh nói xong, thanh âm, lại biến mất. Vô Song hô nửa ngày cũng không gặp người đáp lại, lúc này mới buồn bực trở lại trên giường nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, phủ thành một nhà khách điếm nội. Ngươi là người nào? Nhìn trước mắt này mỹ lệnh nàng ghen ghét nữ tử, Tiểu Hồng run thanh âm đặt câu hỏi. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi phải biết rằng, nếu là không có ta, ngươi độc đến bây giờ đều giải không được. Nữ tử chắp tay sau lưng, khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này mới chậm gì gì trở lại. Ghế trên, ngồi xuống. Ta độc, ta trúng độc. Tiểu Hồng nghe vậy nhịn không được kinh hô. Chẳng lẽ, khó trách nàng miệng sẽ vô duyên vô phát ngứa phát đau, nguyên lai là trúng độc, chỉ là, nàng khi nào trúng độc, vì sao chính mình không biết, nàng cúi đầu trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới hôm nay cái kia bị thiếu nãi nãi xưng hô vì Song Nhi cô nương, chính là nàng chiều miệng mình thượng ném một cái tuyết đoàn, nguyên lai là nàng, cái này tiểu tiện nhân, cũng dám hạ độc hại ta, Tiểu Hồng nắm chặt song quyền, bộ mặt dữ tợn nhìn cách đó không xa, oán hận nói, a, còn không tính quá ngốc. Nữ tử cười lạnh nhìn nàng, cảm ơn ngươi thay ta giải độc, ta đi trước. Tiểu Hồng nói, đi nhanh hướng khách điếm cửa đi đến, chỉ là, đường tay nàng muốn lột ra môn khống khi, một ly nóng bỏng nước trà đột nhiên trống rỗng ngã vào trên tay nàng. A, ngươi làm cái gì? Nhìn đỏ bừng một mảnh tay phải, Tiểu Hồng hoảng sợ nhìn về phía ngồi ở ghế trên, cũng không nhúc nhích nữ tử, muốn chạy, kia dễ dàng như vậy, ngươi cho ta là thiện tâm tràn lan người, cứu ngươi còn không cầu hồi báo, nữ tử lạnh lùng nhìn về phía nàng, từng câu từng chữ nói, vậy ngươi muốn thế nào, không rảnh lo trên tay đau đớn, Tiểu Hồng phòng bị nhìn đứng dậy, từng bước một hướng chính mình tiếp cận nữ tử, thanh âm có chút phát run. Nhớ kỹ, ngươi mệnh là ta cứu, không có ta, ngươi đã sớm toàn thân hư thối, biến thành máu loãng. Tiểu Tâm run run thân mình, nằm liệt ngồi ở mặt đất, phần lưng dựa vào đại môn. Phía trên, ánh mắt có chút dại ra, đột nhiên, nàng nhìn đến miệng mình chậm rãi hư thối, sau đó đến toàn thân, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng, lan tràn ở trên mặt tuyết. A không, ta không cần hóa thành máu loãng, ta không cần hóa thành máu loãng. Nôn. Nàng bị kia chân thật hình ảnh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, theo sau lại cảm thấy có chút ghê tởm. Hừ, không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, ta nhất định sẽ làm ngươi thể hội cái loại này thống khổ. Tuy rằng nàng không thể tự mình động thủ, nhưng có thể ở nhờ người khác tay, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chỉ cần không phải chết, muốn nàng làm cái gì đều có thể. Nữ tử mị hoặc cười, tiến lên nắm nàng cằm, lạnh lùng nói, nghĩ cách đem cái kia hại ngươi người dẫn ra tới, tốt nhất dẫn tới không người khu vực, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem người cho ta dẫn ra tới, nếu không, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Nói xong, còn chán ghét đem tay, triệt trở về, cầm khăn tay tinh tế trả lau lên, phảng phất nàng vừa mới nheo cái gì lệnh nàng ghê tởm virus giống nhau. Hảo! Nhưng là, sự thành lúc sau, ngươi cần thiết phóng ta rời đi. Nữ nhân này quá khủng bố, tuy rằng trưởng một trương tuyệt sắc mặt, nhưng nàng lại cảm giác nữ nhân này nội tâm căn bản không có gì độ ấm, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, băng mỹ nhân? Yên tâm, sự thành lúc sau, ta không ngừng thả ngươi rời đi, còn sẽ cho ngươi nhất định chỗ tốt, nhưng là, ngươi nhớ kỹ. đừng vọng tưởng đào tẩu, bởi vì, mặc kệ ngươi trời cao vẫn là xuống đất, ta đều có thể tìm đến ngươi. Ngươi yên tâm, kia cũng là ta địch nhân, cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là chính mình bằng hữu. Áp xuống nội tâm không gian, Tiểu Hồng ra vẻ bình tĩnh nhìn nàng nói, bằng hữu, ngươi còn không xứng, nhớ kỹ, ngươi chỉ là ta tạm thời con rối, muốn mạng sống, phải ngoan ngoãn cho ta làm việc. Nữ tử khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này mới phía sau tướng môn khống mở ra, nhìn nàng tiếp tục nói, đi thôi, ngươi nếu là rút dây động rừng, cũng đừng trách ta không khách khí. Thấy rốt cuộc có thể rời đi, Tiểu Hồng vui sướng từ trên mặt đất đứng dậy, đứng lại, chỉ là nàng mới vừa cắn bước ra ngạch cửa, sau lưng thanh âm lại lần nữa vang lên, sợ tới mức bước chân một đốn, thân mình cứng đờ. Cái này, ngươi cầm, đắc thủ lúc sau, phát cái tín hiệu cho ta biết. Chỉ thấy nữ tử đem một cái cùng loại với pháo hoa đồ vật giao cho trên tay nàng, Tiểu Hồng run run gật đầu, lúc này mới nhanh chóng rời đi, cũng không quay đầu lại, phảng phất phía trước có chỉ chó dữ ở truy nàng giống nhau. Tiểu Hồng vừa ly khai không lâu, phòng trong lại đột nhiên nhiều ra vài đạo thân ảnh. Thần nữ, mấy người ngồi xổm dưới đất mặt, đối với nữ tử cung thanh nói, cùng hảo nàng, đừng làm cho người phát hiện. Nữ tử ánh mắt sâu kín nhìn Tiểu Hồng rời đi phương hướng, đạm nhiên nói, là, tiếng nói vừa dứt, nguyên bản ngồi xổm dưới đất thượng thân ảnh, nháy mắt liền mất đi bóng, dáng. Nói, Tiểu Hồng cầm đồ vật rời đi khách điếm lúc sau, liền nhanh chóng đi đến nguyên trạch trước, nhìn nhắm chặt đại môn, Tiểu Hồng tâm âm thầm sốt ruột. Nàng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết chính mình đấu không lại nàng kia, nàng hiện giờ có thể làm, chỉ có thể nghĩ mọi cách, đem Vô Song dẫn ra tới. Chỉ là, nên dùng cái gì phương pháp hảo đâu. Tại chỗ xoay vài vòng lúc sau, như cũ không hề biện pháp, đang ở nàng thất vọng chi tích, lại nhìn đến một đạo nhỏ gầy thân ảnh đẩy mộc xe, chậm rãi đi vào, nàng ánh mắt sáng lên, đi nhanh tiến lên, biển rộng ca, di, Tiểu Hồng, ngươi như thế nào ở chỗ này, không vào nhà sao, Trương Đại Hải nghi hoặc nhìn nàng, Tiểu Hồng nghe vậy, khóe miệng một dầu, trong mắt nước mắt liền rào rạt chảy xuống, gió lạnh thổi tới, nàng nước mắt nhanh chóng kết thành băng, một đôi mắt hồng hồng, hơn nữa người lớn lên vốn là không tồi, xem Trương Đại Hải nội tâm một trận mềm mại. Hắn vốn là đối Tiểu Hồng có ý tứ, hiện giờ thấy nàng hồng xem mắt, trong lòng càng là sốt ruột, Tiểu Hồng, ngươi như thế nào lạc, chính là có người khi dễ ngươi. Biển rộng ca, ta trở về không được, hôm nay, biểu tiểu thư bọn họ đi vào trong phủ, ta không biết đó là biểu tiểu thư, không cẩn thận va chạm nàng, lại bị thiếu nãi nãi cấp đuổi ra tới. Ô ô ô, biển rộng ca, ta đã không có địa phương nhưng đi. Trương Đại Hải thấy nàng khóc lên tiếng, càng có vẻ luống cuống tay chân lên, ngươi đừng sợ, ta đi vào cùng các ngươi thiếu nãi nãi cầu tình, nàng nhất định sẽ làm ngươi trở về. Hắn cấp này người trong phủ tặng một năm đồ ăn, biết nhà này thiếu nãi nãi người thực thiện lương, nếu là chính mình đi cầu tình, nàng nhất định sẽ làm Tiểu Hồng trở về. Không, biển rộng ca, ta liền nghĩ, ngươi không phải đi tặng đồ sao, có thể hay không làm ta cùng ngươi đi vào. Ta chỉ nghĩ xem nhà của chúng ta tiểu thiếu gia cuối cùng liếc mắt một cái, ta xem xong ta liền rời đi, nhất định sẽ không liên lụy đến ngươi. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, đi thôi. Biển rộng gãi gãi đầu, cười ha hả nói, ta không thể quang minh chính đại đi vào, ngươi có thể hay không gõ cửa lúc sau, làm kia mở cửa người tránh ra, liền nói, ngươi tới đóng cửa. Thảo a. Vậy ngươi tới trước bên cạnh tránh một chút. Trương Đại Hải thương tiếc nhìn nàng một cái, lúc này mới ra tiếng nói. Nhìn trước mắt phủ đệ, biển rộng lần đầu tiên cảm giác được phản cảm, này đại trời lạnh, thế nhưng bởi vì một chút việc nhỏ nhi liền đem nhân ra đuổi ra tới, mất công hắn còn cảm thấy gia nhân này đều không tồi đâu, nghĩ đến đều là một ít mặt ngoài công phu, kẻ có tiền quả nhiên đều giống nhau. Áp xuống đáy lòng tức giận bất bình, Triệu Đại Hải tiến lên bang bang gõ vài hạ đại môn, chỉ chốc lát sau, liền có người lại đây mở cửa ra, lúc này mở cửa, là một cái bà tử, kia bà tử nhìn thấy người đến là biển rộng, vội vàng cười nói, tới, chúng ta nhưng chờ lâu rồi, hiện giờ trong phủ tới khách nhân, liền chờ ngươi đưa đồ ăn tới đâu. Trương Đại Hải cộc lốc, cười, nói, bà, ngươi đi trước đi, này đại tuyết thiên, đãi nhiều cũng không tốt, đại môn ta tới quan liền hảo. này như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi. Kia bà tử chiều trên tay a hai khẩu, ngượng ngùng nói, không phiền toái, không phiền toái, bà mau trở về đi thôi, ta lập tức liền đến. Kia bà tử nghe vậy, chiều hắn nói thanh tạ, lúc này mới bước nhanh chiều trong viện chạy chậm trở về. Chờ kia bà tử bóng dáng biến mất lúc sau, Trương Đại Hải lúc này mới thu hồi trên mặt, cười ngây ngô, chạy nhanh chạy ra ngoài cửa, đối với Tiểu Hồng vẫy vẫy tay. Tiểu mặt đỏ thượng vui vẻ, chiều bốn phía quét quét, thấy không có người, lúc này mới nhanh chóng vào bên trong phủ. Biển rộng ca, ngươi đem xe đẩy đi thôi, ta chính mình một người đi xem tiểu thiếu gia. Hảo, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận chút, ta đi trước đưa đồ ăn. Hảo, cảm ơn biển rộng ca. Đi thong thả, thẳng đến biển rộng thân ảnh biến mất lúc sau, Tiểu Hồng lúc này mới thật cẩn thận hướng trong viện tìm đi. Nương bên trong phủ hoa cổ yểm hộ cùng chính mình đối trong phủ hiểu biết, nàng thực mau liền tới rồi chủ viện. Thấy có hai cái bà tử hướng nàng phương hướng đi tới, sợ tới mức nàng vội vàng trốn vào bụi hoa chung, bông tuyết thực mau liền đem nàng đầu che lại, kia hai bà tử đi được vội vàng, cũng không đi quản bụi hoa chung có cái gì. Chờ tiếng bước chân đi xa lúc sau, Tiểu Hồng lúc này mới thật cẩn thận nhô đầu ra, lúc này đã tiếp cận buổi trưa, phủ đệ người hẳn là đều ở dùng bữa, đi lại. Người cũng rất ít. Hàng năm, tam tỷ, chúng ta qua bên kia phóng. Chỉ thấy nhà mình, tiểu thiếu gia bị hai cái mười mấy tuổi tiểu thí hài mang theo hướng bên này đi, tới, bọn họ trên tay còn ôm đủ loại tiểu pháo, trừ bỏ ba cái tiểu hài tử, mặt sau liền không còn có cái gì đại nhân. Tiểu Hồng khóe miệng nhẹ trọn, thật là hắn đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Chỉ cần chính mình bắt được tiểu thiếu gia, nàng cũng không tin, kia cô nương sẽ không nóng nảy. Hàng năm, ngoan, đừng chạy ra dù ngoại, sẽ sinh bệnh. Mộ Vô Tương thấy hàng năm vỗ tay nhỏ, liền phải chạy ra dù ngoại, chạy nhanh đem người kéo lại. Phóng, pháo, ca ca phóng pháo. Lập tức liền phóng, hàng năm trốn xa một chút. Mộ cây cảnh thiên cười ha hả nhìn năm cũ năm, đem trong tay pháo đặt ở tuyết địa thượng, lấy ra mồi lửa, điểm ngòi nổ, sau đó nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, trên mặt tuyết nháy mắt nhiều vài miếng hồng giấy, ghé vào bụi hoa trung Tiểu Hồng gãi lỗ tai, oán hận nhìn cách đó không xa cười vui vẻ ba người, nàng bởi vì cách này pháo gần, kết quả này một vang, nàng lại không dám làm động tác, cho nên không kịp che tai, pháo liền vang lên, làm cho nàng hiện tại đều cảm giác chính mình thính giác nháy mắt yếu đi rất nhiều. Đáng giận, nếu không phải vì dẫn ra cái kia tiện nhân, lão nương hà tất ép dạ cầu toàn ghé vào trên nền tuyết, lánh chết lão nương. Tiểu Hồng ôm thân mình, run bần bật, môi đã thành màu tím, đợi được đến khi nào, ta phải tưởng cái biện pháp. Nàng trong mắt xoay chuyển, theo sau, trên mặt vui vẻ, thừa dịp ba người hài tử cười to trong lúc, nàng nhanh chóng di động thân mình, chậm rãi ngồi xổm ba người phía sau, nhìn chung quanh, thấy không có gì nhưng dùng công cụ, nàng lại nhìn quét một vòng, phát hiện bên cạnh có một phen cây chổi đầu là một cây thô mộc, nàng trong lòng vui vẻ, di động tới tiến lên, đem cây chổi lấy trụ, hướng tới nữ hài tử kia cổ chỗ một gõ, nữ hài tử nháy mắt mềm mại ngã xuống, còn lại hai người còn không có phản ứng lại đây, nàng lại nhanh chóng hướng kia nam hải tử trên cổ một gõ, xuống tay lại mau lại tàn nhẫn, lưu lại một bị dọa ngốc tiểu gia hỏa, dại ra nhìn nàng. Tiểu Hồng đem năm cũ năm ôm chặt, lúc này mới nhanh chóng hướng đại môn chỗ chạy tới, tiểu gia hỏa lúc này mới phản ứng lại đây, khóc lớn ra tiếng, người xấu, ô ô, mẫu thân, người ngoài chảo hàng năm. Tiểu Hồng nghe vậy cả kinh, chạy nhanh duỗi tay đem hắn miệng che lại. Tiểu thiếu gia ngoan, Tiểu Hồng a di mang ngươi đi ra ngoài chơi trong chốc lát, thực mau liền sẽ trở về. Tiểu Hồng khẩn trương chiều bốn phía nhìn, thấy không có người, lúc này mới thấp giọng an ủi nói, ngô ngô. Tiểu gia hỏa tưởng nói chuyện, nề hà miệng bị người che kín mít, như thế nào đều nói không ra lời. Tiểu Hồng ôm hàng năm, nhanh chóng hướng đại môn chạy tới, mắt thấy thắng lợi liền ở phía trước, ai ngờ nửa đường sát ra tới cái Trình Giảo Kim, này Trình Giảo Kim không phải người khác, đúng là nghe được thanh âm sau nhanh chóng tới rồi Vô Song, là ngươi. Nhìn thấy người tới, Tiểu Hồng trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chân lại ngăn không được bắt đầu nhún ra. Nàng tuy rằng thường xuyên ái ham món lợi nhỏ, lại cũng không chân chính đã làm cái gì chuyện xấu, lúc này trộm nhân ra hải tử bị người phát hiện, tự nhiên là có chút chột dạ. Vô Song không nói gì, thân ảnh chợt lóe, chỉ nghe là sát một tiếng, ngay sau đó là a một tiếng chuyển đến. Tiểu Hồng một bên cánh tay đã bị nàng tá rớt. Một bên cánh tay bị tá rớt, Tiểu Hồng sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, ôm năm cũ năm tay cũng trở nên có chút mềm yếu vô lực. Vô Song một tay đem ô ô khóc lớn hàng nằm ôm ở trong lòng ngực, lạnh lùng nhìn vẫn luôn mạo mồ hôi lạnh rên rỉ Tiểu Hồng. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, chủ tử, tiểu thiếu gia cùng tam tiểu thư không có việc gì, bất quá là bị điểm ra thịt thương. Ân, đi, đến nha môn đi báo quan, liền nói. Có bọn buôn người tới cửa tập kích người khác, lại tưởng dụ dỗ người khác hài tử, là, chủ tử, hắc ảnh ứng thừa lúc sau, lại nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Tiểu Hồng nghe vậy, sợ tới mức chạy nhanh gọi vào, không, ngươi không thể đi, hừ, ta không thể đi, ta tự nhiên sẽ không đi. Vô Song khóe miệng một câu, nàng không phải đứng ở tại chỗ sao, nàng xác thật không có nhích người, đâu ra nàng không thể đi. Ta không phải cố ý, ngươi thả ta đi, vào nha môn không thiếu được, ăn trượng hình, quan trọng nhất chính là còn muốn ngồi tù, có thể hay không sống sót còn nói không chừng, chỉ cần có một đường sinh cơ, nàng liền tuyệt không có thể từ bỏ. Thả ngươi, chê cười, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì sao, ngươi bắt đi hàng năm còn không phải là tưởng đem ta dẫn ra đi, ngươi, Tiểu Hồng khiếp sợ nhìn nàng, ngươi là như thế nào biết đến. Ta như thế nào biết, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần quan tâm chính mình tương lai sinh hoạt liền hảo. Hàng năm, ta hàng năm, Vô Song nói âm vừa ra, liền nhìn đến một đám người bước chân dồn dập hướng bên này đi tới, mà Lưu Tiểu Thúy tắc té ngã lộn nhào chạy đi lên, một tay đem Vô Song trong tay hàng năm ôm qua đi, run thanh âm hơi mang thất hồn nỉ non. Ô ô ô, mẫu thân, người xấu chảo hàng năm. Tiểu gia hỏa vừa thấy đến nhà mình mẫu thân, lại lên tiếng khóc giống lên, nói, phì đoạn tay nhỏ chỉ còn chỉ một bên Tiểu Hồng, lên án nói, Lưu Tiểu Hồng, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại, người này, nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết đói, đừng quên là ai đem ngươi mang về tới, lại là ai cho ngươi ăn uống. Quả nhiên, một đụng tới chính mình hài tử, chính là luôn luôn ôn nhu vô hại con thỏ, cũng sẽ nghĩ cắn người. Mà Lưu Tiểu Thúy lúc này bộ dáng, chính là hận không thể đem Tiểu Hồng sống sờ sờ sinh nuốt vào bụng. Tiểu cữu mù, hàng năm đã chịu kinh hách, ngươi vẫn là trước mang nàng trở về đi. Nhìn tiếp cận mất khống chế Lưu Tiểu Thúy, Vô Song nhịn không được ra tiếng nhắc. Nhờ, ai? Thật là cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, chúng ta nguyên ra cho ngươi ăn cho ngươi uống, ngươi không ngừng muốn đánh biểu tiểu thư, hiện giờ lại muốn bắt đi tiểu thiếu gia, thật là cái hỗn chứng đồ vật. La thị ở một bên run thân mình, thở phì phì chỉ vào Tiểu Hồng mắng, các ngươi làm cái gì? Nhiều người như vậy khi dễ một cái nhược nữ tử, các ngươi không biết xấu hổ sao? Đẩy mộc xe ra tới Trương Đại Hải thấy như vậy một màn, chạy nhanh đem trong tay xe đẩy vứt bỏ, tiến lên hộ ở Tiểu Hồng trước mặt. Tất cả mọi người quái dị nhìn hắn, người này đầu có phải hay không bị lừa đá? Không thấy được trước mắt tình huống sao? Trong chốc lát nha môn người liền phải tới, tiểu cữu mang theo ông ngoại bà ngoại bọn họ trở về đi, dư lại nguyên do sự việc ta tới giải quyết. Vô Song nhàn nhạt liếc Trương Đại Hải, không lắm để ý, chỉ là quay đầu lại đối với đứng ở một bên nắm chặt nắm tay âm trầm nhìn chằm chằm Tiểu Hồng xem nguyên vụ thành nói. Tiểu cữu, thấy hắn vẫn là vẫn không nhúc, nhích, Vô Song lúc này mới lại ra tiếng nhắc nhở. Nguyên vụ thành lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, nắm nắm tay khanh khách vang lên, sợ tới mức tiểu mặt đỏ sắc càng tái nhợt vài phần, nàng khi nào gặp qua như vậy thiếu gia. Cái loại cảm giác này liền cùng bị một con rắn độc theo dõi giống nhau, lưng như kim chích. Người, các ngươi gia đình giàu có chẳng lẽ tưởng ở rõ như, ban ngày dưới khi dễ một cái nhược nữ tử sao? Trương Đại Hải thấy không có người để ý đến hắn, lại quần lấy thanh, âm tiếp tục nói, ngươi biết cái gì? Đừng nói bậy, phía trước cái kia cấp Trương Đại Hải mở cửa bà tử, chạy nhanh tiến lên kéo lại hắn. Tiểu tử này tuy rằng thiện lương, nhưng là có đôi khi lăng đầu lăng não, không chú ý sự tình trải qua liền dám lên trước giống to kêu to, thật sự là quá kỳ cục. Ta như thế nào liền không hiểu. Chẳng lẽ không phải các ngươi đuổi Tiểu Hồng đi ra ngoài, sau đó nàng trộm trở về xem tiểu thiếu gia một chút sao? Nhân ra một cái có tình có nghĩa nữ tử, lại bị các ngươi như vậy đối đãi, thật sự quá kỳ cục, kẻ có tiền liền có thể tùy tiện khi dễ người sao. Ở Trương Đại Hải trong mắt, Tiểu Hồng vốn dĩ chính là người bị hại, hơn nữa, chính mình đối nàng kia phân tâm tư, là như thế nào đều sẽ không làm nàng bị người khi dễ, phải không? Xem Tiểu Thiếu Gia, có người kia lại đây xem người còn sẽ đem người gõ vựng, sau đó trộm đem Tiểu Thiếu Gia mang đi, đây là nàng cái gọi là xem. Vô Song sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Trương Đại Hải, nghe vậy lại là cả kinh, hắn nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái, lại như thế nào cũng không tin, chỉ cảm thấy là Vô Song tại bố trí Tiểu Hồng. Ngươi nói vậy, ngươi khẳng định chính là nhà này biểu tiểu thư, xem ngươi lớn lên như vậy hảo, còn tuổi nhỏ như thế nào tâm tư như vậy ác độc, thế nhưng lung tung hãm hại người khác. Ở trong mắt hắn, Tiểu Hồng luôn luôn là ôn nhu, thiện giải nhân ý, tuyệt đối không phải cái loại này có ác ý người. Vô Song lại là lười đến cùng hắn tiếp tục kéo xuống đi, mà là đứng ở một bên, lẳng lặng chờ 11 đêm nha môn người mang đến. Trương Đại Hải thấy Vô Song trầm mặc, còn tưởng rằng là nàng chột dạ, tức khắc lại mắng, còn tuổi nhỏ không học giỏi, tiểu tâm tương lai gả không ra. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi chừng mắt hắn, người này là chuyện như thế nào, cho hắn điểm nhan sắc hắn còn mở phường nhuộm tới. Nàng gả hay không phải đi ra ngoài, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Đang ở mọi người an tĩnh nháy mắt, một đạo trầm thấp lạnh lẽo thanh âm từ sau lưng truyền đến, mọi người nghe vậy, sôi nổi quay đầu lại. Chỉ thấy một đạo màu trắng thon dài thân ảnh đứng lặng với tuyết địa bên trong, như trải qua hoàn mỹ điêu khắc tinh xảo khuôn mặt ánh vào mọi người mí mắt, Vô Song kinh ngạc nhìn đi bước một hướng chính mình đi tới nam nhân. Đã bao lâu? Thật nhiều cái nhật nguyệt chưa từng nhìn thấy gương mặt này, sao ngươi lại tới đây? Nam tử nguyên bản lạnh lẽo ánh mắt, đang xem đến nàng trong nháy mắt kia, nháy mắt nhu hòa rất nhiều, khóe miệng cũng hơi hơi nhẹ cong, ánh mắt gần như tham lam nhìn nàng hơi kinh ngạc khuôn mặt. Này, ruột tiểu tử, ngươi như thế nào tới rồi? Ông ngoại có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hách Liên ruột nghe vậy, cười khẽ đi lên trước. Ông ngoại, ta ở nha môn nghe được có người báo quan, nghe nói là các ngươi, ta liền lại đây nhìn một cái, ai ngờ, Song Nhi thế nhưng cũng ở. Nói, còn nhu nhu nhìn Vô Song liếc mắt một cái, khẩn tiếp lại mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ông ngoại cau mày nhìn thoáng qua sắc, mặt trắng bệch Tiểu Hồng, bất đắc dĩ nói, ai? Việc này thật là một lời khó nói hết a. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái quan sai mang theo một đám nha dịch tiến vào, sau đó cung kính đứng ở một bên, theo sau, một cái xa lạ nam tử đi đến, Vô Song không quen biết người này, nhưng nguyên vụ thành này ở phủ thành lăn lộn hơn 2 năm người lại là biết đến. Thu hồi trên mặt âm u, nguyên vụ thành cung kính tiến lên chiều người nọ hành lễ, cung thanh nói, không biết chi phủ đại nhân tự mình tới cửa, chưa từng ra cửa nghênh đón, còn thỉnh chi phủ chớ nên trách tội. Còn lại người nghe vậy, cũng đều sôi nổi hướng hắn hành lễ, đương nhiên, trừ bỏ một bên mặt mang tuyệt vọng Tiểu Hồng, cùng vẻ mặt phòng bị nhìn mọi người Trương Đại Hải. Không ngại, không ngại, nguyên trưởng quầy quá khách khí. Kia chi phủ biên nói còn trộm liếc Hách Liên ruột liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt không có gì biến hóa, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chê cười, đây chính là tương lai thế tử phi nhà mẹ. Đẻ ngươi a, muốn các nàng hướng chính mình hành lễ, quả thực chính là một loại giày vò à, nếu là chọc tương lai thế tử phi hoặc là thế tử không cao hứng, kia hắn không phải chơi xong rồi sao? Ném quan mũ không quan trọng, chủ yếu là mạng nhỏ à. Nghe có người báo quan nói, này Nguyên Trạch có kẻ cắp xông vào, này kẻ cắp hiện giờ ở nơi nào? Chính chính xác, chi phủ lúc này mới nghiêm túc nhìn một đám người, tự nhiên. Xem chính là hạ nhân cùng Trương Đại Hải còn có Tiểu Hồng, còn lại người hắn. Nào dám xem a, đại nhân, là vị này, nàng không ngừng đánh bất tỉnh chúng ta biểu tiểu thiếu gia cùng biểu tam tiểu thư, còn kém điểm tướng nhà của chúng ta tiểu thiếu gia bắt đi, hạnh đến biểu nhị tiểu thư phát hiện sớm, bằng không nói không chừng còn phải làm ra chuyện gì nhi tới đâu. Một bên bà tử nhìn Tiểu Hồng, căm giận nói. Này Tiểu Hồng, ở thiếu gia cùng thiếu nãi nãi trước mặt liền trang ngoan ngoãn, ở các nàng trước mặt liền một bộ hung thần ác sát bộ dáng, còn lão tướng nàng chính, mình phân nội sống giao cho các nàng tới làm, quả thực chính là kiêu ngạo đến không được, hiện giờ có thể thấy nàng ăn mệt, đại gia cố nhiên nhạc thấy. Đại thần, đừng nghe bọn họ lời nói của một bên, những người này là cố ý, bọn họ nhiều người như vậy khi dễ một cái nhược nữ tử, con thỉnh đại nhân nhìn rõ mọi việc a. Trương Đại Hải nôn nóng triều tri phủ một quỳ, đem người cho ta mang đi, ai muốn dám cầu tình hoặc là ngăn trở, một đạo mang đi. Nhận được Hách Liên ruột ánh mắt, tri phủ đại nhân lại tiếp tục nói, nhìn đến hai người đáy mắt giao lưu, Vô Song khóe miệng hơi hơi run rẩy, như vậy quang minh chính đại, thật sự hảo sao? Bất quá, có hậu sơn cảm giác thật đúng là không kém. Không, ta không đi, ta không phải cố ý, ta là bị người uy hiếp, ta nếu là không dựa theo nàng nói đi làm, ta sẽ chết. Tiểu Hồng liền kêu biên dãy ruộng, bị người đụng tới kia chỉ bị Vô Song ta rớt tay, cũng không cảm giác được đau, nàng lúc này chỉ có một niệm tưởng, đó chính là không thể tiến nha. Môn, đây là có chuyện gì? Là ai sai xử ngươi? Nguyên Vũ Thành híp mắt nhìn về phía nàng, chẳng lẽ là đồng hành? Không phải, ta không phải muốn nhằm vào tiểu thiếu gia, ta không có muốn đả thương hại hắn, ta thừa nhận ta phía trước là có một ít ý tưởng không an phận, nhưng ta thật sự không có muốn đả thương hại tiểu thiếu gia. Nàng chân chính muốn làm hại người bất quá là Vô Song thôi, hiện giờ hảo, nguyên lai nhân gia đã sớm nhìn thấu nàng kế hoạch, cẩn thận tưởng tượng, nàng đảo cảm thấy. Nữ nhân này so với kia cứu nàng nữ nhân còn muốn làm người sợ hãi, ít nhất kia nữ nhân chỉ là uy hiếp nàng, đối nàng động thủ thời điểm cũng bất quá là đổ một ly hơi chút năng điểm nước trà, mà nữ nhân này lại là trực tiếp đi lên liền động thủ, một so với hạ, nữ nhân này có vẻ đáng sợ nhiều. Không có thương tổn tiểu thiếu gia, vậy ngươi muốn thương tổn ai? Nguyên Vũ Thành lại từng bước tới gần. Ta, là biểu tiểu thư, nàng cho ta hạ độc, ta liền tưởng trả thù một chút, cái kia cứu ta nữ. Nhân nói, nếu là nàng không cứu ta, ta đã sớm hóa thành máu loãng. Hóa thành máu loãng, Vô Song hừ nhẹ, kia bất quá là một chút ngừa phấn, ngày hôm sau liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, cái gì hóa thành máu loãng. Nàng lúc ấy bất quá là cho nàng điểm giáo huấn thôi, nơi nào là thật sự muốn nàng mạnh. Xem ra, nữ nhân này là bị người lợi dụng a. Cái gì, sẽ không hóa thành máu loãng, chính là, vì cái gì kia hình ảnh như vậy chân thật, tuy là Tiểu Hồng suy nghĩ một thế kỷ, cũng tuyệt đối sẽ, không nghĩ ra thuật thôi miên loại đồ vật này. Vô Song đôi mắt hơi hơi trầm xuống, nàng hướng bốn phía quét quét, thấy ngoài tường chính dán vài người, tựa hồ ở nghiêm túc người nghe tình huống bên trong. Tiểu cữu, mang ông ngoại bà ngoại còn có tiểu cữu mụ bọn họ trở về. Vô Song chiều Nguyên Vũ Thành hơi hơi ý bảo. Nguyên Vũ Thành thấy nàng nhìn về phía ngoài tường, đáy mắt hiện lên hiểu rõ, xem ra nàng là phát hiện cái gì, không nghĩ làm a cha bọn họ thiệp hiểm. Cha mẹ, tiểu thúy, chúng ta trở về đi. Hai vị lão nhân tuy rằng không lớn nguyện ý trở về, nhưng xem Vô Song kiên định ánh mắt, lúc này mới than nhẹ, bất đắc dĩ đi theo Nguyên Vũ Thành trở về. Theo sau, Vô Song lại phân phát những cái đó bà tử gã sai vặt, không đến trong chốc lát, đại môn chỗ chỉ còn quan binh cùng Vô Song đám người. Ruột, có nghĩ chơi một hồi. Vô Song nghiêng đầu, nhấp môi cười khẽ nhìn hắn. Hách Liên ruột ánh mắt trầm xuống, thanh âm khàn khàn hỏi, chơi cái gì? Tự nhiên là chơi hảo ngoạn. Chỉ thấy nàng nói xong, chiều chỗ tối so cái thủ thế, sau đó người cũng nhanh chóng bay lên, phóng qua mặt tường, Hách Liên ruột thấy vậy. Cũng đi theo phóng qua mặt tường, dư lại không biết võ công chi phủ đại nhân, chỉ có thể kinh nghi bất định đứng ở tại chỗ, ngơ ngác chờ mặt tường. Đại nhân, chúng ta muốn đi theo qua đi sao? Một cái nha dịch tiến lên xin chỉ thị nói. Đi, như thế nào không đi? Lưu lại vài người nhìn này hai người, còn lại người cùng ta qua đi nhìn xem. Là, chi phủ đại nhân, mang theo một đám người. Từ đại môn chỗ đi ra ngoài, lại vòng đến Vô Song bọn họ bên kia, chỉ là, khi bọn hắn đến thời điểm, tại chỗ đã không có người bóng dáng. Này, đây là có chuyện gì nhi? Người đâu? Đều đi đâu vậy? Chi phủ đại nhân cũng có chút trợn tròn mắt, lúc này mới một hồi tử công phu, người liền đều không thấy, này không phải đậu hắn ngoạn nhi sao? Đại nhân, muốn đi tìm sao? Một đám người ngây ngốc nhìn bọn họ trợn to hai tròng mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng đại nhân. Mau đi, tìm, cần phải muốn đem người an toàn mang về tới, bằng không các ngươi 10 cái đầu đều không đủ bồi. Hắn tạo cái gì nghiệt a? Sao sẽ tại đây mấu chốt thượng đụng tới loại sự tình này? Nếu là thế tử ra chuyện gì, đừng nói Duệ Vương, chính là Hoàng thượng đều không nhất định tha cho hắn a. Này nhưng như thế nào cho phải? Một đám người đâu nghe vậy, đều tiếp tục đi phía trước truy, chỉ là mặc cho bọn hắn vòng biến toàn bộ phủ thành, cũng tìm không thấy Hách Liên Duật mấy người thân ảnh. Tại sao? Lại như vậy đâu? Rõ ràng bất quá trong chớp mắt công phu, này hai cái đại người sống liền như vậy biến mất. Chi phủ đại nhân cảm thấy chán một trận sinh đau, khó trách này hai người sẽ xem đôi mắt, nguyên lai đều là không an phận, mới bao lâu công phu á, liền cùng hắn chơi mất tích. Lúc này, phủ thành vùng ngoại ô, một đạo pháo hoa từ từ lên không, cho dù ở đại tuyết thiên trung, Nhậm Nhiên có vẻ thực rõ ràng. Khách điếm nữ tử áo đỏ thấy vậy, trên mặt không khỏi vui vẻ, tưởng Tiểu Hồng đã đắc thủ. Nàng ở khách điếm đợi hơn nửa ngày, cũng không gặp một người trở về thông chi, đừng nói là Tiểu Đỏ, chính là bị nàng phái ra đi mấy người, lăng là không thấy một cái, nàng lúc ấy còn có chút lo lắng đâu. Hiện giờ xem ra, chắc là Tiểu Hồng đắc thủ, kia mấy người phỏng chừng là ở ngự chế vị kia cô nương. Chỉ thấy nàng thân ảnh nhảy, trong chớp mắt liền biến mất ở khách điếm nội. Vô Song đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn bị bọn họ vây quanh ở trung gian sáu người, chính là này vài người, ngày đó, làm cái gì bắt linh trận muốn bắt nàng? Các ngươi không phải có cái gì bắt linh trận sao? Cứ việc dùng ra tới, chúng ta liền ở chỗ này đâu? Vô Song đi nhanh tiến lên, một bộ không sợ chết bộ dáng. Trên thực tế nơi nào là nàng không sợ chết, rõ ràng là biết nhân gia không thể đem nàng thế nào, phải biết rằng, thiên quy đối bọn họ tới nói, đó là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào lệnh người sợ hãi một cái tồn tại. Cho nên lúc này, bọn họ chỉ có thể hồng mắt, cắn răng trừng mắt nàng, ý đồ dùng ánh mắt đem lời tuy nói như thế, nhưng bọn hắn biết, thần nữ là nhất định sẽ đến, bởi vì phóng này tín hiệu, là ý nghĩa sự thành, bọn họ lại không có người chạy trốn ra tới thông báo một tiếng, cho nên, thần nữ khẳng định sẽ mắc mưu. Đê tiện, các ngươi ngày đó bảy người đối với ta một người, như thế nào không nói chính mình đê tiện đâu? Vô Song cười lạnh, ngay sau đó lại nói, ta tưởng, các ngươi thần nữ nhất định còn đang đợi các ngươi tin tức đi. Thần nữ? Xem ra là lánh đời người trong a. Hách Liên Duật nghe nói thần nữ này hai từ đầu tiên là sửng sốt, theo sau trầm trọng nói, lánh đời người trong rất ít ở trên đại lục xuất hiện, chỉ là Song Nhi vì sao sẽ cùng bọn họ kết hạ thù, xem ra ngươi biết đến không ít. Vô Song nghiêng đầu nhướng mày nhìn hắn, chính mình trong không gian những cái đó võ công bí tịch hắn đều biết, hiện giờ chỉ bằng thần nữ hai chữ liền biết những người này là lánh đời người trong. Xem ra, nàng vị hôn phu thật sự không đơn giản a. Đó là, ta không bác học, một ít, như thế nào xứng đương phu quân của ngươi? Vô Song một nuốt, buồn cười liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục đem ánh mắt đặt ở sáu người trên người, hiện tại cũng không phải là nói chuyện yêu đương hảo thời cơ, đây chính là liên quan đến nàng sinh mệnh đại sự. Chỉ thấy nàng cầm lấy cây đồ vật kia, hướng kia thật nhỏ dây thừng lôi kéo, một đạo cùng loại với quang đồ vật nháy mắt hướng lên trên không lao đi, sau đó dừng lại ở trên không, một phút sau mới chậm rãi tản mất. Vô Song ngưng mi nhìn, chằm chằm trên không, theo sau nghĩ tới cái gì, đối với Hách Liên Duật nói, trong chốc lát làm ngươi kiến thức, cái gì tán dương thế mỹ nhân. Hách Liên Duật sửng sốt. Theo sau cười như không cười nhìn nàng, chẳng lẽ kia thần nữ so Diệp Phong, cùng Phương Đông Dễ kia hai tên gia hỏa còn yêu nghiệt. Không sai, chính yêu chính là, nhân gia là hàng thật giá thật nữ nhi thân, bọn họ hai cái nhiều lắm cũng liền tính ngụy nương. Ngụy nương, đó là gì? Làm bộ nữ nhân, ngụy nương đi, kỳ. Thật là chỉ lớn lên giống nữ nhân nam nhân, may mắn hai người bọn họ chỉ là lớn lên giống. Tính cách không giống, bằng không đã có thể thật là danh xứng với thực ngụy nương. Ngươi sang tân từ. Hách Liên Duật nhướng mày, Vô Song sửng sốt, theo sau nhún vai, xem như đi. Chỉ thấy hai người đang nói chuyện gian, một đạo thân ảnh màu đỏ đáp xuống ở trong đám người, tuyệt sắc khuôn mặt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Thần nữ đại nhân tới, như thế nào? Tiểu bộ dáng lớn lên không tồi đi. Có hay không một loại kinh thiên địa quỷ thần khiếp cảm giác? Ngữ khí mang theo nhàn nhạt nhẹ trọn. Hách Liên Duật chỉ là nhàn nhạt liếc kia nữ nhân liếc mắt một cái, theo sau cười nói, kinh thiên địa có thể dùng, nhưng là quỷ thần khiếp nhưng thật ra có chút không thỏa đáng. Ngữ khí không có bất luận cái gì gợn sóng, phảng phất là ở đánh giá vừa thấy không hề mấu chốt đồ vật. Ngươi tưởng như thế nào? Hồng y nữ nhân nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, lúc này, nếu là Vô Song, muốn giết bọn họ. Bọn họ phỏng chừng cũng phản kháng không được, đối bọn họ tới nói, trừ bỏ đào tẩu, dư lại chỉ có chết, động thủ sẽ tao ngũ lôi oanh đỉnh, không động thủ, những người này sẽ đưa bọn họ giết chết, cho nên chạy trốn là bọn họ duy nhất con đường. Thần nữ đại nhân hà tất như thế sốt ruột, ta chính là tưởng nói, các người lánh đời gia tộc đem người khác linh hồn luyện hóa rớt, sau đó ở đem này lực lượng chiếm vì sở hữu, là một loại cảm giác như thế nào? Nữ tử sắc mặt cứng lại, theo sau phòng bị nhìn nàng, này nữ tử năm lần bảy lượt nói ra bọn họ trong tộc bí mật, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng là từ đâu biết được? Ta từ đâu biết được, ngươi không cần biết. Nói xong, không ngừng kia nữ tử áo đỏ, chính là vô song cũng nhịn không được sửng sốt, vì sao nàng sẽ biết kia nữ nhân nói cái gì nữa? Ngươi có thuật đọc tâm. Đây là nàng kia duy nhất có thể nghĩ đến, chính mình có thuật thôi miên, người khác có thuật đọc tâm cũng không có gì a. Thuật đọc tâm, vô, song nhíu mày, chính là thuật đọc tâm, chủ nhân, không gian thăng cấp hoàn thành, mà lần này dị năng chính là thuật đọc tâm, còn có a, không gian tuyết rơi, ta cũng biến đỏ. Manh manh mềm mại thanh âm đột nhiên xuất hiện, dọa vô song nhảy dựng, ngay sau đó là mừng như điên. Không gian thăng cấp xong rồi, ý nghĩa chính mình rốt cuộc có thể sử dụng cầm cùng tiêu, trải qua lúc này đây, nhưng thật ra nhắc nhở nàng, sau này ở không gian thăng cấp phía trước, cần thiết đem tiêu mang ở trên người. Trừ bỏ cầm ngươi có thể mang ở ngoài, không gian thăng cấp, thuộc về không gian bản thân đồ vật, hết thảy đều là phải về đến không gian. Manh manh thanh âm lại lần nữa truyền đến, vô song tức khắc vô ngữ, chẳng lẽ muốn chính mình đi nơi nào đều phải cõng một phen đàn cổ, ngẫm lại đều mệt đến hoảng. Song nhi, ngươi vừa mới nói chính là có ý tư gì? Những người này muốn luyện hóa ngươi linh hồn. Hách Liên ruột khẩn trương nhìn nàng. Đúng vậy, bọn họ có người sẽ luyện hồn thuật, sẽ đem một người linh hồn luyện hóa rớt, sau đó đem nàng linh hồn nội lực lượng chiếm cho riêng mình, lấy này tới gia tăng thực lực. Bên cạnh 11 đám người nghe vậy, tức khắc hít hà một hơi, luyện hồn thuật. Này cũng quá ác độc đi, người đã chết đều không cho nhân gia sống yên ổn. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, là các ngươi cường, vẫn là rừng rậm bách thú cường. Vô song ánh mắt nhíu lại, nương tay áo hiểm hộ, đem ngọc tiêu tử trong không gian đem ra. Nhanh chóng, đem Hách Liên ruột đám người nạp tiến kết giới nội. Tiếng tiêu ở trên không từ từ vang lên, nữ tử áo đỏ nhíu mày nhìn nàng, không rõ hảo hảo, người này như thế nào đột nhiên thổi bay tiêu tới. Chỉ là, tại hạ một khắc, đừng nói là địch quân, chính là bên ta người đều kinh ngạc nhìn từ tứ phương không ngừng trào ra tới thú loại, này quả thực chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tuy là phía trước kiến thức quá Hách Liên ruột, lại lần nữa nhìn thấy, nội tâm cũng nhịn không được kinh. Ngạc, này tiểu nữ nhân thật sự là quá điên cuồng, nhìn, liền lang đều cấp đưa tới, đây là cái gì? Mau, đại gia mau lên cây, thần nữ nhìn không ngừng hướng bọn họ dũng lại đây động vật, luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt, lúc này cũng nhiều vài phần kinh hoàng thất thố. Nàng khi nào gặp qua loại này trường hợp? Này quả thực chính là không có khả năng sự, sao có thể sẽ có người thổi thổi tiêu liền đưa tới một đống động vật? Khó trách vương tưởng được đến nàng lực lượng, có cái này kỹ năng, đừng nói, là ở lãnh đời gia tộc, chính là ở khắp trên đại lục, đều không người có thể địch. Cho rằng thượng thụ, ta liền không làm gì được các ngươi sao? Vô song lạnh mắt nói xong, lại tiếp tục thổi bay tới, du dương êm tai khúc tung bay ở khắp rừng rậm trên không, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe ong ong tiếng vang xa xa truyền đến, trên không nháy mắt bị một đống rậm rạp đồ vật bao lại. Trên cây những người đó ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sợ tới mức cả người run run, đó là cái gì? Ong mật a, nếu là bị như vậy nhiều ong mật đồng thời công kích, bọn họ còn có đường sống sao? Nữ tử áo đỏ sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, nàng khi nào gặp quá loại này suy sụp, nàng vốn chính là trong tộc cao cao tại thượng thần nữ, một người dưới vạn người phía trên, trừ bỏ vương ở ngoài, tất cả mọi người muốn cung cung kính kính đãi nàng. Chính là trong tộc trưởng lão đều đến xem nàng sắc mặt, hiện giờ hảo, thế nhưng bị một cái tiểu cô nương cấp lộng tới cùng đường nông nỗi. Đừng nhìn nàng khuôn mặt tuổi trẻ, kỳ. Thật nàng đã có 30 tới tuổi, bất quá là hàng năm luyện công, hơn nữa bảo dưỡng thích đáng, lúc này mới làm nàng thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự muốn bỏ mạng tại đây? Nếu là chạy trốn, kia sao có thể đâu? Trước có mãnh thú, sau có phi ong, nàng như thế nào trốn quá. đang ở nàng bó tay không biện pháp là lúc, đột nhiên thấy được bên cạnh 6 người, chỉ thấy nàng ánh mắt hiện lên một tia đen tối, theo sau mệnh lệnh nói, các ngươi che chở ta, làm ta thoát đi nơi đây. Này, 6 cá nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nếu là bình thường bọn họ khẳng định sẽ cung kính làm theo, chỉ là, hiện giờ đều tự thân khó bảo toàn, ai còn hộ được ai. Đây là mệnh lệnh, đừng quên các ngươi ở trong tộc thân nhân. Thấy bọn họ không muốn, nữ tử áo đỏ ánh mắt lạnh lùng. Mấy người nghe vậy, trong mắt hiện lên một mạt lựa chọn, nếu là hy sinh chính mình, có thể đổi hồi thân nhân mệnh, kia bọn họ là nguyện ý. Cẩn nghe thần nữ phân phó, mau, làm thành, một vòng, hộ tống ta rời đi, là, một đám người nghe vậy, chạy nhanh phi thân tiến lên, đem nàng gắt gao bảo vệ, sau đó nhằm phía không trung, ý đổ phá tan ong đàn, chỉ là bọn hắn mới vừa đi lên, đã bị ong mật rậm rạp cuốn lấy. Vô Song nhướng mày, đảo cũng là mấy cái hảo hán, bị nhiều như vậy ong mật chập, thế nhưng còn không rên một tiếng. Thẳng đến người thân ảnh đều không thấy, Vô Song lúc này mới dừng lại tiếng tiêu. Vì sao phải làm nữ nhân kia rời đi? Hách Liên ruột khó hiểu. Vô Song, đem tiêu tử thu hảo, nhợt nhạt cười, phóng trường tuyên mới có thể rớt đến cá lớn. Nếu là làm cho bọn họ đã chết, nàng thượng nào đi tìm kia cái quỷ gì lánh đời người trong? Ai biết đã chết một đám, có thể hay không lại có một khắc phê? Nàng phải làm chính là, tốt nhất toàn bộ tiêu diệt. Là ta tưởng không chu toàn đến, nhẹ nhéo nhéo nàng cái mũi, cười khổ nói, không biết khi nào, không ngừng những cái đó động vật tan đi, ngay cả 11 bọn người không thấy bóng dáng, nếu không phải tuyết. Địa thượng có dã thú tung tích, còn có bị dẫm lạn rừng cây, thật đúng là không thể tin được, cái này vừa mới có bách thú tại đây tụ tập. Nói đi, sao ngươi lại tới đây? Tự nhiên là tưởng nương tử. Vô Song chiều hắn trợn trắng mắt, không đứng đắn. Lời tuy nói như thế, nhưng khóe miệng ý cười lại là như thế nào đều mạt không đi. Đang ở nàng không hề phòng bị là lúc, bên hông bỗng nhiên bị người triền ở, trên môi cung nháy mắt bị thứ gì ngăn chặn, mềm mại, băng băng, mang theo điểm nói không, nên lời thanh hương. Một trận hôn nồng nhiệt qua đi, nam tử dùng chóp mũi chống lại nàng chóp mũi, khàn khàn thanh âm nói, nương tử, một ngày không thấy như cách tam thu. Lăn, đỏ mặt một phen đẩy ra đối diện người. Ha ha ha, tràn ngập tử tính tiếng cười vang chấn trên không, cả kinh những cái đó ở trên nền tuyết còn chưa kịp thời lui lại dã thú nhanh chân chạy, như điên mà đi. Hai người mới vừa trở lại nguyên trạch, liền nhìn đến chi phủ đại nhân mang theo một đám nha dịch, còn có mộ, ra một đám người đều ở cửa chờ. Ông trời phù hộ, các ngươi nhưng đã trở lại, nhìn thấy hai người rốt cuộc bình an trở về, chuyện không thuận, chẳng lẽ là trêu chọc cái gì thần minh? Nguyên thị có chút lo lắng thì thầm, đầu tiên là Song Nhi biến mất, tìm trở về, đi vào bên này lại mộ ra hai cái tiểu nhân cùng hàng năm thiếu chút nữa xảy ra chuyện, tất cả mọi người cảm thấy, có thể là dính vào cái gì đen đủi, mẹ chờ có nghĩ nhiều, không có chuyện đó, về sau sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, nàng nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết hảo tự mình sự, không thể lại làm cho bọn họ bất luận kẻ nào đã chịu liên lụy. Hiện giờ, thế tử gia không có việc gì, phạm nhân chúng ta cũng mang đi, kia hạ quan liền đi trước cáo lui. Một bên chi phủ đại nhân thức thời ra tiếng cáo từ. Hách Liên ruột chiều hắn gật gật đầu, hắn lúc này mới mang theo một đám nha dịch, mình mông quần quận chiều nha môn phương hướng mà đi. Mau vào đi thôi, hôm nay ra chuyện lớn như vậy, còn lo lắng cả ngày, xem ra đến hảo hảo bổ trở về một đốn lạc. La thị ở Vô Song cùng Nguyên thị nâng hạ. Bất đắc dĩ nói, mẹ, tiểu đệ cùng tiểu muội, nhưng tỉnh, chính là nói cổ có điểm đau, thượng điểm ngươi cấp dược, hiện giờ đã hảo, đang ở bồi hàng năm nói chuyện đâu. Nói tới đây, Nguyên thị liền có chút may mắn phát hiện sớm, bằng không hai tiểu hài tử nằm ở trên nền tuyết, còn không được đông lạnh ra bệnh tới, bị bệnh còn có thể trị, nếu là ra cái gì tốt xấu tới, kia nhưng như thế nào cho phải. Hiện giờ đối nàng tới nói, cái gì đều không quan trọng nhất là, cha mẹ bình an, nhi nữ khỏe mạnh, không uống, khổ. Vô Song mới vừa bước vào phòng trong, liền thấy hàng năm nhíu chặt khuôn mặt nhỏ, chán ghét nhìn Lưu Tiểu Thúy trong tay kia chén đen tuyển thủy. Song Nhi tới, thấy hàng năm không có việc gì, Lưu Tiểu Thúy tâm tình cũng đã bình tĩnh trở lại. Tỷ, hàng năm không uống, khổ. tiểu gia hỏa thấy nàng tiến vào, vội vàng viện binh. Một bên Mộ Vô Tương cùng Mộ Cây Cảnh Thiên hai người tắc che miệng cười trộm. An thần dược, nồng đậm trung dược vị xông vào mũi, vô song có, chút không khỏe nhíu hạ mỗi. Lưu Tiểu Xanh thẳm hơi gật đầu, đúng vậy, là đại phu cấp khai, nói là hàng năm đã chịu kinh hách, liền cấp khai một ít an thần dược. Hàng năm còn nhỏ, không cần uống cái này, ta cho hắn hạ mấy châm liền hảo. Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, tiểu gia hỏa tức khắc dọa chặt lại nhà mình mẫu thân trong lòng ngực, đáng thương hề hề nhìn nàng. Ta không cần ghim kim, ta uống dược. Một đám người thấy vậy, tức khắc dở khóc dở cười, vô song cũng nhịn không được buồn cười. Ngươi không phải ngại dược khổ sao? Tỉ tỉ cho ngươi chát mấy châm thì tốt rồi. Không ghim kim, không ghim kim, đau đau. Tiểu gia hỏa phết miệng, một bộ ngươi cấp dám cho ta ghim kim, ta liền khóc cho ngươi xem tư thế. Xem mọi người lại là một cười to, tiếng cười vang vọng toàn bộ nguyên trạch, hôm nay sở hữu không thoải mái sự, kinh tiểu gia hỏa như vậy một nháo, ngược lại hòa tan rất nhiều một khi đã như vậy. Kia đại ca các ngươi hảo hảo chơi đi, ta ở Linh Sơn thôn bên kia còn có chút việc nhi muốn làm, chúng ta liền đi trước một bước. Vô song đột nhiên nghĩ tới cái gì, chiều Mộ Cảnh Phong cười nói vài câu. Hách Liên Duật nghi hoặc mà nhìn nàng, phía trước không có nghe được nàng nói chuyện này nhi à. Kia, thành đi, trên đường tiểu tâm chút. Mộ Cảnh Phong do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Ân, chúng ta đây đi trước. Cùng Mộ Cảnh Phong nói xong, lại chiều mọi người hơi hơi gật đầu. Hách Liên Duật tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, lại cũng không hỏi, mà là đi. Theo nàng cùng nhau cưỡi ngựa rời đi. Nửa đường, vô song đột nhiên lôi kéo cương ngựa, con ngựa cũng ngừng lại. Hách Liên Duật thấy vậy, cũng đi theo ngừng lại, khó hiểu mà nhìn về phía nàng, không phải nói muốn đi Linh Sơn thôn làm việc. Ai ngờ nàng lại không có nói chuyện, mà là lẳng lặng mà nhìn hắn, trầm mặc không nói. Hồi lâu, liền ở Hách Liên Duật cho rằng nàng sẽ tiếp tục trầm mặc đi xuống thời điểm, nàng cả người cùng nàng sở kỵ kia cưỡi ngựa lại đột nhiên hư không tiêu thất. Hách Liên Duật đầu tiên là sửng sốt, theo sau sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa bối, có chút sợ hãi mà nhìn bốn phía. Song Nhi ngươi ở đâu? Đừng làm ta sợ. Hắn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, tại chỗ xoay vài vòng. Đợi hồi lâu vẫn cứ không thấy nàng bóng người, bốn phía một mảnh yên tĩnh, tĩnh hắn chỉ nghe được chính mình cuồng loạn tiếng tim đập cùng dồn dập tiếng hít thở, ở ngoài, liền không còn có khác thanh âm. Song Nhi, thanh âm mang theo thử, mang theo run rẩy, càng mang theo vô số khủng hoảng. Song Nhi, ngươi mau ra đây, đừng làm ta sợ, ra tới được không? Hắn vành mắt đã bắt đầu phiếm hồng, thanh âm bởi vì sợ hãi mà có vẻ có chút khàn khàn. Nàng liền ở hắn trước mắt biến mất, một cái đại người sống sao có thể sẽ đột nhiên biến mất đâu. Còn có kia con ngựa, đến tột cùng đi nơi nào? Hắn giờ khắc này chỉ còn khủng hoảng cùng mê mang, hắn trước nay không gặp được quá như vậy ly kỳ sự tình, cũng chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên ở chính mình trước mắt biến mất, mà chính hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. 15 phút đi qua, hắn chỉ cảm thấy chính mình cổ giống như bị người gắt gao mà bóp chặt. Liền thanh âm đều phát không ra, trái tim càng là phảng phất bị thứ gì đào đi rồi, chỉ còn một mảnh hư không, đôi mắt càng là năng đến kỳ cục. Hắn rất muốn lớn tiếng kêu gọi, chính là thân thể lại bởi vì run rẩy mà có vẻ có chút vô lực, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy, hắn thế giới đã tiếp cận hỏng mất. Không gian nội, vô song đêm này hết thảy xem vào trong mắt, chỉ cảm thấy nội tâm tê dần, trong bất tri bất giác, nước mắt đã chảy đầy mặt. Nàng nhanh chóng lòe ra không gian, đứng ở hắn phía sau, nhưng hắn lại phảng phất không có cảm giác, hai mắt không hề tiêu cự nhìn phía trước. Duật, nàng nghẹn ngào mà kêu lên, chỉ thấy hắn đột nhiên cương một chút, theo sau chậm rãi quay đầu lại. Vô song chỉ cảm thấy thân thể bị người đi phía trước lôi kéo, nàng cả người nháy mắt ngã vào một cái ấm áp lại hơi hiện run, dậy ôm ấp, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta. Hắn run thanh âm, có chút sợ hãi thì thầm. Vô song đau chỉ cảm thấy chính mình bên hông mau bị chiết thành hai nửa, nhưng không có dãy ruộng, mà là lẳng lặng mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Ta không đi chỗ nào, cũng không có rời đi ngươi, ta bất quá là đi một cái thực mỹ thực thần kỳ địa phương, ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò, ta là từ đâu đem đàn cổ đột nhiên biến ra sao? Ta hiện tại liền mang ngươi đi, được không? Duỗi tay trấn an mà vỗ. vỗ hắn bối, khinh thanh tế ngữ giải thích nói. Còn không có đãi hắn trả lời, hai người đã xuất hiện ở trong không gian, một con hỏa hồng sắc hồ ly lẳng lặng mà ghé vào trên bàn, lúc này đang ngủ ngon lành. Đúng vậy, lần này không gian thăng cấp khiến cho manh manh lại thay đổi một cái nhan sắc, theo nàng theo như lời, chính mình lại thăng một bậc. Nơi này là... Hách Liên Duật kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây là ta không gian, cũng có thể nói là ta hộp bách. Bảo. Vô Song cười nhạt hướng hắn giải thích. Không gian. Này quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ân. Ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì ta sẽ rất nhiều lệnh người kinh ngạc đồ vật sao? Sở hữu hết thảy, đều là ta ở chỗ này học, đấu cầm, tề châm pháp, còn có triệu hoán thuật. Thậm chí chủ nghệ, nhìn đến bên ngoài vườn trái cây vườn rau sao, còn có kia phiến hạt thóc, đều là ta từ bên ngoài lấy tiến vào loại. Hách Liên Duật nhìn hết thảy lúc sau, ngược lại bình tĩnh, xuống dưới, khó trách này tiểu nữ nhân sẽ nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật, nguyên lai là từ nơi này học được. Cho nên, kia cái gọi là sư phụ, hắn nhướng mày, không có gì sư phụ, bất quá là ta vì che giấu không gian sự lung tung bịa đặt. Ngươi làm chính là đối, cảm ơn ngươi, lựa chọn tín nhiệm ta, còn có, ta thật cao hứng, nương tử của ta như vậy cường đại. Đúng vậy, nếu nói phía trước hắn còn sợ hãi nàng, bởi vì đắc tội lánh đời gia tộc người mà gặp trả thù, như vậy hiện giờ hắn lại an, tâm, còn có một việc, Vô Song nhìn chăm chú hắn, có chút khó có thể mở miệng, không gian hắn có thể dễ dàng mà tiếp thu, nhưng là, chính mình đâu? Nàng là đến từ dị thế linh hồn, loại này nói ra tới hắn sẽ tin tưởng sao? Hoặc là nói tin tưởng lúc sau, hắn sẽ sợ hãi sao? Ân, thấy nàng hồi lâu không nói, Hách Liên Duật có chút khó hiểu. Ta kế tiếp muốn nói, ngươi khả năng có chút không tiếp thu được, bất quá ta còn là muốn nói. Nói tốt, có một ngày sẽ hướng ngươi thẳng thắn hết. Thảy, ta đây nhất định sẽ nói đến làm được. Hách Liên Duật không nói gì. Chỉ là thật sâu mà nhìn nàng, tay càng là gắt gao đem nàng bên hông cô trụ, dường như sợ nàng lại lần nữa biến mất giống nhau. Ta kỳ thật không phải Mộ Vô Song, cũng không thể nói như vậy, chính là, ta kỳ thật không phải thế giới này người. Ta là đến từ tương lai, có lẽ là các ngươi nơi này ngàn năm lúc sau. Ai ngờ, Hách Liên Duật nghe xong, chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Ta, sớm đã có sở hoài nghi. Chỉ là ta không dám đi tưởng, một cái nho nhỏ nông nữ, sao có thể sẽ ở trong một đêm phát sinh biến hóa long trời lở đất, này vốn dĩ liền có vi lẽ thường, còn có ta tiểu gì, nếu là ta không đoán sai nói, các ngươi hẳn là đến từ cùng cái thế giới, bằng không, các ngươi không có khả năng trùng hợp sẽ cùng đầu khúc, cùng đầu từ, còn có, nàng nhìn đến ngươi sẽ đạn kia đầu khúc khi, trong mắt có khiếp sợ, có mừng như điên, lại sau đó là cảm động. Đó là một loại, ở rất xa quốc, ra, đột nhiên gặp được chính mình thân nhân cảm giác. Vô Song nghe vậy, khiếp sợ nhìn hắn, nguyên lai người nam nhân này đã sớm đem hết thảy xem ở trong mắt, mất công nàng cho rằng, chính mình che giấu rất khá. Ngươi không sợ hãi sao? Nàng rất tò mò. Sợ cái gì? Chỉ cần là ngươi liền hảo. Đúng vậy, chỉ cần là ngươi liền hảo. Ta ái, trước nay, đều là cái kia gặp được bất luận cái gì sự đều một bộ không sợ ngươi, cái kia thường thường thả ra tuyệt chiêu cho chính mình kinh hách ngươi, cái kia, tín nhiệm ta ngươi, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, là ai, ta thích, trước nay đều là ở sâu trong nội tâm nhất chân thật ngươi thôi, không quan hệ túi ra, không quan hệ khoảng cách, kia, ngươi tiểu gì đâu, không sợ, tương đối với phía trước cái kia kiêu ngạo ương ngạnh. Mỗi lần đều làm ta mẫu thân bận trước bận sau, cho nàng thu thập cục diện rối rắm tiểu gì, ta càng thích hiện tại cái này tiểu gì. Phía trước cái kia, nói thật ra, hắn là cùng bắc thần giống nhau, mang theo nói không, nên lời chán ghét. Mà cái này đến từ dị thế linh hồn, lại so với phía trước cái kia làm hắn thân cận, nàng chẳng những sẽ không cho mẫu thân gây họa, tương phản, nàng sẽ ở phụ thân xảy ra chuyện sau bồi ở mẫu thân bên người. Ngẫu nhiên còn sẽ làm một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái tới động mẫu thân vui vẻ. Chính mình ái người cũng hảo, thân nhân cũng hảo. Chỉ cần là đáng giá chính mình đi ái, đi quan tâm thì tốt rồi. À, chủ nhân, ngươi lại mang gian. Phu tiến vào. Đang ở hai người trầm mặc hết. Sức, một đạo tiếng thét chói tai cắt qua toàn bộ không gian. Hách Liên ruột cả kinh, Vô Song còn lại là đầy mặt hắc tuyến, này xuẩn manh, hô to gọi nhỏ, tâm đều mau bị nàng sợ tới mức nhảy ra ngoài. Đây là hồ ly, nàng vừa mới nói chuyện. Hách Liên ruột kinh ngạc nhìn manh manh, bởi vì tiến vào thời điểm không chú ý, cho nên này sẽ nhìn thấy, kỳ thật rất kinh ngạc. Đây là ta bằng hữu manh manh, giới tính thư ăn ngon, phân loại sao, ta cảm thấy nàng kỳ thật là bề ngoài lớn lên giống hồ ly, kỳ. Thật căn bản chính là một con heo, bởi vì nàng yêu thích trừ bỏ ăn vẫn là ăn. Vô Song cười như không cười nhìn đứng ở trên mặt bàn, một con chảo chỉ vào chính mình manh manh, đạm thanh nói. Ngươi mới là heo, bổn tiên hồ sao có thể là cái loại này ngu xuẩn động vật có thể so sánh. Nàng bất quá là thích ăn điểm, nơi nào là heo? Heo có thể nói sao? Heo có nàng lợi hại như vậy sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể nói hồ ly đâu. Hách Liên ruột rất có hứng thú đánh giá manh manh, cười, nói, manh manh liếc mắt nhìn hắn, khinh thường hừ một tiếng, ngu xuẩn nhân loại, bổn tiên hồ là tiên, không phải kia bình thường hồ ly, tự nhiên có thể nói, ngươi nói ai xuẩn? Vô Song hai mắt hơi hơi nheo lại, này chỉ xuẩn manh, an nhàn lâu rồi, đã quên chính mình là về ai quản đúng không? Hắn xuẩn, ta nói hắn xuẩn, hắc hắc, chủ nhân, ta đi cho các ngươi trích trái cây. Chủ nhân sinh khí, hậu quả không dám tưởng tượng, vẫn là trước chạy thì tốt hơn. Nhìn manh manh nhanh như chớp đào tẩu, bóng dáng, Hách Liên ruột cười khẽ ra tiếng, nàng cũng thật thú vị. Xác thật, lớn như vậy cái không gian, cũng liền nàng có thể bồi ta tâm sự thiên, tiêu diệt thì giờ, đúng rồi, ta còn không có nói cho ngươi, kỳ thật ta còn có thể nghe hiểu được thú ngữ. Vô Song lôi kéo hắn ngồi xuống nhà gỗ nhỏ ghế trên, rất là nghiêm túc nói. Thú ngữ, Hách Liên ruột kinh ngạc nhìn nàng, ân, ta còn sẽ thuật đọc tâm, Vô Song gật đầu, thuật đọc tâm, cho nên, ngày đó nữ nhân kia nói chính là thật sự, Hách Liên ruột càng thêm kinh ngạc, đúng vậy, bất quá không phải mỗi người trong lòng lời nói ta đều có thể đọc ra tới, ta chỉ có, ở người nọ có đối ta bất lợi trong lòng khi ta mới có thể đọc đến ra, tới, Vô Song có chút tiếc nuối bĩu môi. Này cũng không tồi, ít nhất còn có thể trước tiên có cái phòng bị. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thanh âm sủng nịch cười nói. Vô Song chiều hắn nhẹ nhàng cười, theo sau thật mạnh gật đầu. Trái cây tới lặc, tới, gian, a không phải, thế tử gia, còn có ta chủ. Nhân vĩ đại, thỉnh hưởng dụng trái cây. Hai người nghe vậy, tức khắc dở khóc dở cười, chỉ thấy manh manh trước ngực ôm một đống trái cây, đem nàng mặt toàn bộ đều che khuất. Chỉ còn lại có hai chỉ thon dài hồ ly mắt, không chớp mắt nhìn bọn họ. Biểu hiện không tồi, lần sau suy xét mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi, thuận tiện mua chút điểm tâm cho ngươi. Ô gia, chủ nhân vạn tuế, manh manh nghe xong, hai mắt sáng ngời, tức khắc hưng phấn nhảy lên. Hai người ăn chút trái cây lúc sau, Vô Song bắt đầu mang theo Hách Liên ruột đi ra nhà gỗ nhỏ. Cái này rốt cuộc không có người quấy rầy chúng ta thưởng mai, này hoa mai khai cũng thật thịnh, nhan sắc cũng thực tươi đẹp, so bên ngoài những cái đó đẹp mắt nhiều. Còn có, vì cái gì ta cảm giác này không khí hương vị có chút quen thuộc. Hách Liên ruột thâm hô một hơi, nghi hoặc nhìn Vô Song nói. Quen thuộc là được rồi, còn nhớ rõ Đông Ngạo quốc tử Trúc Lâm sao. Hách Liên ruột lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, liền cùng. Tử Trúc Lâm không khí giống nhau, bất quá nơi này cảm giác nồng đậm nhiều, gì, nơi này cũng có thất sắc hoa mẫu đơn, còn có quang, hắn bước đi đến hoa viên trước, kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi từ nơi nào được đến, nếu hắn nhớ không lầm nói, này thất sắc hoa mẫu đơn giống như chỉ có Đông Ngạo quốc một quốc gia sản đi, đây là ta ca cha vợ đi Đông Ngạo quốc thời điểm lấy về tới, sau lại bởi vì loại không sống, chỉ còn lại có 11 cây. Cho nên ta đem toàn bộ đều cấp mua, ta cũng không, nghĩ tới là thất sắc hoa mẫu đơn. Vô Song nhún vai, cười nói, 11 cây, chính là nơi này không ngừng 11 cây đi, ta đem 11 cây gieo đi, còn lại cũng biến thành cùng chúng nó giống nhau nhan sắc, có phải hay không thực thần kỳ. Nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy nhìn đến kia một khắc thời điểm, cũng cảm giác thực thần kỳ. Xác thật thực thần kỳ, này thật là cái vi diệu địa phương. Song Nhi, ta hy vọng trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi đừng lại nói cho những người khác, phải biết rằng, ngươi mang bảo tàng tổng hội dễ dàng rước lấy mầm tai họa. Thực đáng tiếc, ta lúc ấy cũng không biết, ta chỉ là nghe Triệu xinh đẹp nói đây là người xuyên Việt đều có phúc lợi, cho nên ta nói cho nàng. Nàng căn bản là không thấy quá cái gì xuyên qua tiểu thuyết, nào biết đâu rằng mấy thứ này, lúc ấy vừa nghe Triệu xinh đẹp nói xong lúc sau, cũng chỉ cảm thấy giống như sở hữu người xuyên Việt đều biết loại sự tình này, liền nàng một người không biết. Song Nhi, ngươi tình nguyện tin tưởng một cái mới vừa gặp mặt người, cũng không muốn tin tưởng ta, đây là ở ghen. Vô Song nhướng mày, hắn đây là đang trách chính mình, cái thứ nhất nói cho người không phải hắn sao? Này thật không thể trách nàng, rốt cuộc khi đó, hai người mới vừa xác lập quan hệ, nàng không thể không đề phòng. Đến nỗi chính mình vì cái gì sẽ nói cho Triệu xinh đẹp, hoàn toàn là bởi vì nàng biết không gian loại đồ vật này tồn tại, còn có một nguyên nhân khác chính là các nàng đến từ cùng cái thế giới, ánh mắt đầu tiên, liền sinh ra cộng minh, hơn nữa trực giác nói cho nàng, Triệu xinh đẹp người này tin được. Thôi thôi, ai cho các ngươi đến từ cùng cái địa phương đâu? Ngươi muốn đi xem hải sao? Nhìn nơi xa biển rộng, Vô Song nhướng mày nói. Biển rộng? Nơi này còn có biển rộng? Này rốt cuộc là cái thứ gì? Không, hoặc là nói nơi này là cái dạng gì thế giới, giống như ngoại giới có, bên trong cũng không thiếu. Đúng vậy, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem biển rộng. Lôi kéo hắn tay, lợi dụng thuấn di, chỉ thấy bất quá vài giây thời gian, hai người đã xuất hiện ở mấy trăm mét ngoại bãi biển thượng. Đó là thứ gì? Thấy thế nào khởi có điểm giống thuyền? Nhìn đình trệ ở trên bờ cát linh thuyền, Hách Liên Duật có chút tò mò. Hắn cảm giác chính mình hôm nay liền cùng cái đồ nhà quê vào thành giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều cảm thấy hiếm lạ không thôi. Vô Song cười khẽ, đó là thuyền A, trong chốc lát chúng ta muốn ngồi nó đi du hải. Thuyền kia rõ ràng chính là một đoàn khí thể, xác định có thể ngồi người. Hắn đột nhiên có điểm hoài nghi. Đúng vậy, chính là thuyền. Chúng ta đi lên đi. Nói, nàng dẫn đầu đạp đi lên, theo sau quay đầu lại nói, mau lên đây. Thấy nàng vững vàng đứng ở mặt trên, Hách Liên Duật nhất thời có chút kinh ngạc, này không gian quả thực huyền huyễn, hắn thậm chí cảm giác chính mình kỳ thật là đang nằm mơ, phảng phất vào nhầm tiên cảnh giống nhau. Tưởng cái gì đâu? Nhanh lên đi lên a. Thấy hắn nhìn chằm chằm linh thuyền thẳng phát ngốc, Vô Song có chút buồn bực. Hảo, bị nàng thanh âm gọi hoàn hồn, Hách Liên Duật lúc này mới nhanh chóng nhảy lên, vững vàng dừng ở bong tàu thượng, thật là thật, ta còn tưởng rằng sẽ lậu đi xuống. Nói còn dùng lực dẫm vài chân, thấy không có việc gì, lúc này mới ngồi xuống. Xem hắn động tác, Vô Song đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước lần đầu tiên ngồi linh thuyền thời điểm, không khỏi xì cười lên tiếng âm, khi đó nàng cũng là như thế này, tổng sợ chính mình sẽ lậu đi xuống. Hơn nữa, nàng nhớ rõ chính mình khi đó còn sợ đi thuyền, kết quả bị Manh Manh trêu chọc một phen, bất quá, cũng coi như là nhờ họa được phúc, cuối cùng đem kia sợ hãi ngồi thuyền tật xấu cũng cấp trị hết. Vô Song khởi động linh khí, kéo linh thuyền, chỉ nghe vèo, một thanh âm vang lên, linh thuyền đã vững vàng hướng trong biển chạy như bay mà đi. Gió biển nhanh chóng xẹt qua hai người bên người, tóc dài ở không trung không ngừng bay múa. Đây là ta ngồi quá thuyền nhanh nhất. Hách Liên Duật vỗ vỗ bị gió thổi đến có chút tê dại má giúp, cười khanh khách nói, đây là linh thuyền, là trong không gian linh khí ngưng tụ mà thành, ta ban đầu nhìn thấy nó thời điểm, cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Vô Song đứng ở đầu thuyền, đem tốc độ thả chậm xuống dưới, quay đầu lại cười nói. Hách Liên Duật ngồi ở đuôi thuyền, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, khóe môi treo lên một mặt sủng nịch tươi cười, hết thảy đều giống như an tĩnh xuống dưới. Vô Song cảm thấy giờ khắc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được, như thế nào bình đạm sinh hoạt, như thế nào năm tháng tĩnh hảo. Nếu là này tao linh thuyền có thể như vậy lâu dài khai đi xuống, chẳng sợ đây là một mảnh thuyền chạy đến vĩnh viễn đều tìm không thấy cuối hải, ta cũng rất vui lòng. Chỉ cần người trên thuyền là ngươi. Hồi lâu, Hách Liên Duật đột nhiên thấp giọng ngâm khẽ. Vô Song rũ mắt cười khẽ, hồi lâu, đột nhiên nói, đây là ta nghe qua tệ nhất thông báo, ta sẽ cảm thấy đói, nếu là đến lúc đó chết đói, thành đói chết quỷ, gầy trơ cả xương, kia thật là quá khó coi, cho nên vị công tử này, ta nhưng không nghĩ bồi ngươi biến thành đói chết quỷ. Vị cô nương này, ngươi yên tâm, liền tính ngươi tưởng, bản công tử cũng không muốn, thế gian này nhất không thể gặp nàng chịu khổ. Hắn tưởng, trừ bỏ nàng thân nhân ở ngoài, cũng chỉ có hắn. Hai người ở mặt biển thượng phiêu đãng hồi lâu, thẳng đến tới rồi giữa biển khi, lúc này mới phản trở về. Có nghĩ uống hải canh gà? Vô Song nhìn hắn đề nghị nói, hảo a, bất quá, ta có thể hay không? Đi Thảo Nguyên nhìn xem. Tự nhiên có thể, tiểu mã liền ở Thảo Nguyên thượng ăn cỏ, ngươi đi lên cưỡi nó đi đi dạo đi, nhớ rõ sớm một chút trở về, ta đi cho ngươi nấu ăn ngon. Trong không gian cái gì cũng không thiếu, hơn nữa đều là có sẵn. Hảo, ta đây liền trước cảm tạ nương tử. Nói, còn chiều nàng làm cái ấp, làm cho Vô Song dở khóc dở cười. Đem người đưa đến Thảo Nguyên lúc sau, Vô Song lúc này mới bắt một con gà, trở lại bờ sông rửa sạch một phen qua đi, lúc này mới trở lại nhà gỗ nhỏ. Đem nồi cùng chén lấy ra tới rửa sạch, lại chạy đến trên núi hái được một ít nấm, lúc này mới bỏ vào sứ trong nồi, cùng mới vừa sát tốt gà cùng nhau đốn lên. Hách Liên Duật trở về thời điểm, canh gà vừa mới ngao hảo, bởi vì dùng chính là 100% thuần linh tuyển thủy. Cho nên hương vị đặc biệt tiên nùng, chính là luôn luôn không ăn thịt manh manh, đều nhịn không được âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Đã trở lại, mau ngồi xong, ngồi ở bếp trước Vô Song, ngẩng đầu cười phân phó nói, nương tử vất vả, thiết, tú ân ái bị chết mau. Manh manh gặm trái cây, khinh thường chiều hắn trợn trắng mắt. Vô Song nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, lại cũng chưa nói cái gì. Đối với manh manh thường thường sướng đầu hiện đại ca khúc được yêu thích, hoặc là thường thường phun ra một ít internet lưu hành ngữ, nàng đã sớm thấy nhiều không trách. Tới, tiểu tâm năng, Vô Song trước cấp Hách Liên Duật thịnh chén canh, lại trở về cho chính mình thịnh chén. Ân, đây là ta đời này uống qua tốt nhất uống canh. Vô Song thầm nghĩ, có thể không hảo uống sao? Đây chính là linh tuyển nấu, cho dù là chủ nghệ lại lạn người, đều có thể nấu cho thuê lại cấp đầu bếp kỹ thuật tới, huống chi, nàng này xem qua không gian những cái đó chủ nghệ thư người. Còn có rất nhiều đâu, uống nhiều điểm, thịt cũng rất non, ăn nhiều một chút. Tiểu hồ ly không uống canh. Hách Liên Duật liếc liếc mắt một cái đang ở bên cạnh oán hận gặm trái cây, thường thường chiều hai người trợn trắng mắt manh manh. Nàng không ăn huân. Thật hương, chẳng qua có một số người, a không, là có chút tiểu hồ ly a, đời này đều thể hội không đến loại này mỹ vị, thật là đáng tiếc a. Vô Song nói, còn cầm cái muỗng rảo hai hạ canh gà, tức khắc, trong không khí canh gà hương vị càng nồng đậm vài phần. Hừ, ăn huân đoản mệnh, bổn tiên hồ mới khinh thường đâu, đoản mệnh quỷ. Manh manh khinh thường xem xét nàng liếc mắt một cái, khinh thường hừ lạnh. Phốc. Hách Liên Duật nghe vậy, tức khắc cười khúc khích, mà Vô Song tắc đầy mặt hắc tuyến nhìn manh manh, lần sau lại làm ta nghe thế ba chữ, ngươi cũng đừng nghĩ ra đi, điểm tâm cũng đừng vọng tưởng. Manh manh ngẩn ngơ, móng vuốt thượng trái cây phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, sau đó chậm rãi lăn xa. À, đừng a, chủ nhân, ta nói sai rồi, ngươi không phải đoản mệnh quỷ, ngươi là trường mệnh quỷ. Chính cái gọi là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm sao, ngươi sao có thể là đoản mệnh quỷ đâu. Phốc, Hách Liên Duật nhịn không, được lại lần nữa phun, may mắn canh còn năng, hắn không cố uống, bằng không phỏng chừng đến ra mạng người. Ngươi nói cái gì, ai là tai họa? Vô Song sâu kín nhìn chằm chằm nàng, hình như có ngươi dám đang nói một câu ta là tai họa, ta liền vặn gãy ngươi cổ. Manh manh bị ánh mắt của nàng sợ tới mức thân mình co rụt lại, chạy nhanh cười mỉa nói ta là tai họa, này không, ta đều sống hơn 1000 năm không ngừng, ha ha a, anh, chủ nhân ánh mắt quá dọa người, không tồi, rất, có tự mình hiểu lấy. Vô Song vừa lòng gật gật đầu, trong lòng cũng đã cười phiên. Manh manh bĩu môi, cái gì tự mình hiểu lấy, nàng cũng chưa ăn qua thịt, giúp chủ nhân sát cá đều kỳ thiên cầu mà, mất công ông trời có mắt, biết này không phải nàng bổn ý, cho nên không có rơi chậm lại chính mình tu vi, còn gia tăng rồi rất nhiều, bằng không, nàng đến bị cái này vô lương chủ nhân hố chết. Lại lần nữa ra không gian, Hách Liên Duật nhịn không được kinh ngạc, bọn họ rõ ràng đã đi vào thật lâu, vì sao bên ngoài thời gian một chút biến hóa đều không có. Bầu trời một ngày, ngầm một năm, không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Biết hắn ở kinh ngạc cái gì, Vô Song thế hắn giải thích nghi hoặc. Này thật đúng là thiên hạ kỳ sự, nếu không phải vừa mới kia hết thảy quá mức chân thật, ta thật đúng là cho rằng chính mình làm mộng tưởng hão huyền. Không sai biệt lắm đi, về sau ngươi nếu còn muốn làm như vậy mộng đẹp, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta tới giúp ngươi thực hiện. Vô Song cười. trêu chọc, ta nương tử hay là vẫn là cái tạo mộng giả. Hách Liên Duật nhớ mày, ngươi biết đến quá nhiều, ta ở suy xét muốn hay không đem ngươi cấp, nói, còn cố ý ở cổ ra làm một cái cắt cổ động tác. Hách Liên Duật ra vẻ hoảng sợ nhìn nàng, còn thỉnh nương tử tha mạng, xem khắp nơi hạ là ngươi tương lai tướng công phân thượng, ngươi tạm tha quá tại hạ một mạng đi. Ha ha ha, Vô Song bị hắn khoa trương động tác đậu nhịn không được cười ha ha. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, sư nương, cùng sư huynh còn có Ngọc Mụ Mụ đã ở tới Bắc Đình Quốc trên đường, không sai biệt lắm nên tới rồi. Phải không? Đại khái khi nào sẽ tới? Đại khái 5-6 thiên tả hữu. Hách Liên Duật trầm tư một hồi, đánh giá chắc nói. Vô Song gật gật đầu, ta sẽ gọi người giúp bọn hắn sớm ngày thu thập hảo phòng ở. Đại hộ khách muốn tới, đến phải hảo hảo chiều cố một chút không phải? Hảo, nha, sớm như vậy liền đã trở lại. Mau mau lại đây, bồi lão nhân ta uống một chén. Nguyên bản ở uống rượu đường. Lão, nhìn thấy chậm rãi đến gần hai người, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau hưng phấn tiến lên đem hai người kéo đến cái bàn bên, cười ha hả nói. Ai? Người này già rồi, liền càng ngày càng cảm thấy cô độc. A Thiện cùng Vương Sơn này hai tiểu tử cũng thật là, đến bây giờ còn không hiểu đến cưới vợ, này đều 20 xuất đầu người, thật là. Đường lão một bên lẩm nhẩm, còn một bên cấp hai người các đảo ly một chén rượu. Đường ra ra nói bậy gì đó đâu, này không phải còn có chúng ta. Sao? Còn có A, Mặc Liên cần phải thành hôn, ngươi có trở về hay không? Vô Song cầm lấy chén rượu, buồn cười nhìn hắn nói. Hồi, như thế nào không trở về, kia tiểu tử thành hôn như thế nào cũng ít không được lão nhân ta, muốn ta nói a, các ngươi hai cũng thật là lạc hậu, nhìn nhân ra Mặc tiểu tử, lúc này mới vừa mang về tới liền thành hôn, thật tốt a. Đường lão lời này sai rồi, Mặc Liên kết hôn quá nhanh, không khỏi quá mức hấp tấp chút, ta cùng Song Nhi hôn lễ tự nhiên không thể như thế hấp, tấp xong việc, thế nào cũng đến hảo hảo kế hoạch một phen. Hách Liên Duật mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Vô Song nghe xong lại là dở khóc dở cười, không biết là ai cả ngày ở nàng bên tai nhắc mãi thành hôn sự, mất công chính mình còn không có cập kê, bằng không nói không chừng đã sớm bị hắn nhét vào kiệu hoa, nơi nào tới như vậy nhiều lý do. Vô Song cùng Hách Liên Duật ở bánh ngọt tiết qua đi, liền cáo biệt Mộ ra người đi trước kinh thành, đương nhiên, lần này đồng hành, còn có, Diệp Phong. Cùng Phương Đông Dễ, theo bọn họ theo như lời, hai người là ở nửa đường thượng gặp được, cho nên liền một đạo kết bạn đồng hành. Đối với hai vị này đại hộ khách đã đến, Vô Song kỳ thật là thực hoan nghênh, vì sao? Tự nhiên là bởi vì nhân gia đưa tiền tới a, có người đưa tiền tới cửa, ai sẽ không vui? Bởi vì Hồng Tụ là Vô Ưu cung người, là Hách Liên Duật thủ hạ, vì có thể làm nàng có một cái xứng đôi Mặc Liên thân phận. Hách Liên Duật làm vương phi thu nàng làm nghĩa nữ, cho nên, Hồng Tụ là, từ Duệ vương phủ xuất giá. Này đối rất nhiều người tới nói, quả thực chính là thiên đại vinh hạnh, giống nhau quan gia tiểu thư càng là hâm mộ ghen tị hận, không rõ từ nơi nào toát ra như vậy cá nhân, thế nhưng ở vô thanh vô tức bên trong đoạt các nàng Mặc tướng quân. Tuy nói Mặc Liên thân phận địa vị, hoặc là nói dung mạo không có Hách Liên Duật cường. Nhưng tốt xấu cũng là nhẹ nhàng công tử một quả, tự nhiên không thiếu kẻ ái mộ. Còn nữa nói, Mặc Liên cùng Hách Liên Duật giống nhau, đều là bên người hoàng thượng người tâm phúc, đừng nói là những cái đó tuổi trẻ cô nương, không được tưởng phun tào, ngươi nói những người này là chuyện như thế nào. Có thân phận địa vị, còn có quyền thế, không nhiều lắm cưới vài vị mỹ nhân vào phủ hảo hảo hưởng thụ liền tính, còn đối mặt khác mỹ nhân coi như rắn rết, những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào những người khác phỏng chừng là không biết, nhưng đương sự lại rất rõ ràng, không nghĩ ở cưới những người khác, chẳng qua là bởi vì chính mình đã đem toàn bộ ái đặt ở một người trên người, nơi nào còn có tinh lực đi quản người khác. Hôn lễ là trước một ngày, Hồng Tụ lôi kéo Vô Song ở trong khuê phòng hàn huyên hồi lâu. Nàng hồng mắt nói, thần y, ngươi biết ta sao? Ta đời này đã không có gì đại tiếc nuối, bởi vì ta nguyện vọng đã sắp thực hiện. Ta rốt cuộc như nguyện phải gả cho ta yêu nhất người. Chỉ là, ta còn có một cái không lớn không nhỏ tiếc nuối, đó chính là ta ngày mai là ta thành hôn ngày, chính là cầm tay áo nàng không ở ta bên người. Trầm mặc hồi lâu, nàng lại nói tiếp, A Cửu cùng. Nàng đã bái đường thành thân, hôn lễ rất đơn giản, liền hai người ăn mặc nàng thêu hồng y, đã bái thiên địa liền thành, nàng hôn lễ ta cũng chưa đi, thậm chí liền tin tức đều là ở không lâu trước đây mới được đến, ta thực thế nàng cao hứng. Thần y, ngươi nói, ta cùng Cẩm Tay Áo về sau còn sẽ tái kiến sao? Sẽ, tuy rằng mọi người thường nói thiên hạ không có không tiêu tàn yến hội, nhưng cũng thường nói, lúc này đây rời đi, bất quá là vì tiếp theo có thể càng tốt tương ngộ, đừng nghĩ quá nhiều, chờ tiếp theo tương ngộ là lúc, ngươi có gia đình của ngươi, nàng cũng có nàng gia đình, vậy kêu ở đối thời gian, hạnh phúc tương ngộ. Hai người vẫn luôn cho tới nửa đêm, thẳng đến Vương Phi tới nhắc nhở, Vô Song mới trở về phòng ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Duệ Vương trong phủ một mảnh bận rộn, Vô Song run rẩy khóe miệng, ngồi ở hồng tụ bên cạnh, nhìn kia nha hoàn không ngừng hướng hồng tụ trên mặt đổ phấn. Cả khuôn mặt làm cho cùng người chết giống nhau, tái nhợt như tờ giấy, rất là khiếp người, nhất khôi hài chính là, kia má hồng, đồ cùng đít khỉ dường như, vốn dĩ hảo hảo một cái tiếu lệ giai nhân, nguyên tưởng rằng ở trải qua thượng trang sau trở nên càng thêm mỹ diễm động lòng người, cố tình lại tương phản, này quả thực chính là mỹ nữ biến yêu quái a. Vô Song thậm chí nhịn không được cảm thấy. Hồng tụ có phải hay không ở vô tình bên trong đắc tội này tiểu nha hoàn, mà không tự biết. Đình đình, xem không dưới Vô Song quyết định ngăn cản, kết hôn vốn là người đẹp nhất. Một ngày, cho dù ở cổ đại tân hôn cùng ngày chỉ có chính mình phu quân có thể nhìn đến, nhưng cũng muốn mỹ mỹ không phải. Này biến thành như vậy, nàng nhìn đều tưởng phun. Cái kia, mộ cô nương có cái gì không đúng sao? Bà mối ở một bên ngơ ngác hỏi. Đi đánh bồn thủy tới, mau chóng, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng còn lại tiểu nha hoàn cũng dựa theo nàng ý tứ đi làm, người khác có lẽ không biết, nhưng các nàng lại rất rõ ràng, đây chính là các nàng tương lai chủ tử chi nhất, há, có không nghe đạo lý. Chỉ chốc lát sau, một người nha hoàn liền đánh một chậu nước lại đây, đem nàng mặt tẩy rớt. A, mộ cô nương, này nhưng không được a, canh giờ mau tới không kịp. Bà mối ở một bên âm thầm sốt ruột, này bà mối không phải người khác, đúng là lúc ấy đi mộ ra làm mai vị kia Tô bà mối. Ta nói đem nàng mặt tẩy rớt, nhanh lên. Vô Song nhíu mày. Nga, hảo. Tiểu nha hoàn tiến lên, cầm lấy khăn liền thế hồng tụ đem trên mặt trang dung lau. Hồng tụ không biết nàng muốn làm cái gì, lại cũng không nói gì thêm, mà là ngoan ngoãn tùy ý nha hoàn thế nàng lau mặt. Tô bà mối lưu lại, các ngươi tất cả đều đi ra ngoài. Thấy hồng tụ mặt lại khôi phục ngày xưa bộ dáng, Vô Song lúc này mới vừa lòng mở miệng. Là, một đám người ứng thừa qua đi, đều đi ra ngoài, phía trước cấp hồng tụ hóa trang tiểu nha hoàn tắc muốn nói lại thôi nhìn Vô Song. Như thế nào lạc? Chú ý tới nàng biểu tình, Vô Song nhướng mày hỏi. Ta, mộ cô nương, ta có thể hay không lưu lại? Hạ nha hoàn ấp úng. Nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói, Vô Song không nói gì, chỉ là chiều nàng gật gật đầu, sau đó đi đến trước bàn trang điểm, cấp hồng tụ thượng trang. Đối với hóa trang, nàng kỳ thật một chút đều không xa lạ, ở kiếp trước, ngụy trang thân phận tốt nhất phương pháp, đó chính là hóa trang, có thể nói, hóa trang ở hiện đại, quả thực có thể so với chỉnh dung. Chỉ thấy tay nàng nhanh chóng ở hồng tụ trên mặt đổ bôi mạt. Không đến một nén nhang thời gian, một vị sống thoát thoát mỹ nhân hiện ra ở đại gia trước mắt. Tô bà mối cùng kia tiểu nha hoàn sợ ngây người, ngay cả hồng tụ bản thân đều sợ ngây người, các nàng rốt cuộc biết, vì cái gì nàng vừa mới sẽ gọi người đem hồng tụ trang dung lau, bởi vì cùng vừa mới so, phía trước quả thực chính là khó coi. Này, đây là ta sao? Hồi lâu, hồng tụ mới vỗ về chính mình mặt thì thầm nói. Ân. Thành hôn vốn dĩ chính là nữ nhân yêu nhất một ngày, cả đời này cũng liền như vậy một ngày mà thôi. Vô Song đem trong tay mi bút buông, khẽ cười nói. Phía trước cấp hồng tụ hóa trang cái kia tiểu nha hoàn nghe vậy sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Mộ tiểu thư này tay thật đúng là xảo vô cùng, đây là lão bà tử ta đã thấy đẹp nhất tân nương. Tô bà mối vòng hồng tụ đại lượng một vòng, tấm tắc bảo lạ. Canh giờ không sai biệt lắm, còn lại liền giao cho các ngươi. Vô Song nói xong, lại đi trở về một bên ghế trên ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến diễn tấu sáo và trống loa thanh, nghe tới rất là náo nhiệt, xem ra là đón dâu người tới. Tô bà mối lúc này mới tiến lên cầm lấy lược, thế hồng tụ trải đầu. Một sơ sơ đến cung, phú quý không cần sầu. nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, lại sơ sơ đến đuôi, cử án có tề mi. Tô bà mối sơ xong tóc lúc sau, bên ngoài đã có người tới thúc giục, một đám người lúc này mới luống cuống tay chân cấp Hồng Tụ cầm hỉ khăn, cho nàng đắp lên. Đương đỏ thẫm cỗ kiệu ở tướng quân phủ dừng lại là lúc, Mặc Liên nhảy xuống lưng, ngựa, chạy nhanh tiến lên đá tam hạ cỗ kiệu, lúc này mới đem tân nương dắt ra tới. Tướng quân phu nhân rất sớm liền qua đời, to như vậy tướng quân phủ trừ bỏ hạ nhân ở ngoài, cũng chỉ thừa lão tướng quân cùng Mặc Liên phụ tử hai người, hôm nay lại đầy ngập khách vì hoạn, ngay cả cao cao tại thượng hoàng đế cũng tự mình tiến đến, có thể nghĩ, hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng Mặc gia người. Tự nhiên, Hách Liên Duật cùng Vô Song loại này đã là nhà mẹ đẻ người, lại là nhà chồng người người tới. Nói, khẳng định là khuyết thiếu không được. Nguyên bản đem chủ ý đánh vào thế tử gia trên người một đám người lại nhịn không được thất vọng, vốn tưởng rằng đã không có Mặc tướng quân bọn họ cũng cảm thấy không có gì, chính là hiện tại liền thế tử gia đều đã định ra, này cuối cùng cơ hội đều không có, không chấp nhận được bọn họ không mất hồn nghèo túng, thậm chí có thể dùng thương tâm muốn chết tới hình dung. Chúc mừng lão tướng quân, ha ha ha, cùng vui, mời vào, chúc mừng, cùng vui, mời vào. Mạc lão tướng quân luôn luôn nghiêm túc sắc mặt như nay lại đặc biệt hòa ái, nghe mọi người sôi nổi tiến lên chúc mừng, kia cười quả thực không khép miệng được. Hắn vốn đang ở lo lắng, sợ chính mình ở sinh thời không thấy được chính mình nhi tử thành ra, nào biết, tiểu tử này vừa trở về liền mang theo lớn như vậy cái kinh hỉ trở về. Hoa, các ngươi xem, kia hai vị công tử lớn lên hảo anh tuấn. Diệp Phong cùng Phương Đông Dễ hai người mới vừa bước vào tướng quân phủ, liền đưa tới một đám cô nương sôi nổi nhìn chăm chú. Yêu nghiệt a, đến nơi nào đều không được an bình. Nhìn hai người cười khanh khách hướng bên này đi tới, Vô Song nhịn không được thở dài. Này thật là đi đến nơi đó, những cái đó ánh mắt liền theo tới nơi nào, nếu là ánh mắt có thể giết người. Vô Song cảm thấy chính mình đã sớm bị thiên đao vạn quả. Cái này hảo, Hách Liên Duật Bắc Thần, hiện giờ hơn nữa hai vị soái nhân thần cộng phấn đại soái ca, mi nam vờn quanh, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình hôm nay quả thực chính là nhân sinh người thắng. Chỉ là có điểm tiếc nuối chính là, Triệu xinh đẹp cái kia nhị hóa, thế nhưng bị người giam lỏng, căn bản là ra không được, nếu không phải bởi vì Triệu xinh đẹp hiện giờ mang thai, chịu không nổi kích thích. Bằng không nàng khẳng định sẽ đem hôm nay hết thảy toàn bộ nói cho Triệu xinh đẹp. Lộc cộc, nguyên bản còn đang nói chuyện như thế nào chỉnh Mặc Liên bốn người, đang nghe đến thanh âm sau, đều ngừng lại, toàn bộ đều đem ánh mắt tụ, tập ở Vô Song trên người. Vô Song mặt già đỏ lên, nàng hôm nay từ buổi sáng vội tới rồi hiện tại, một giọt thủy đều còn không có dính quá, lúc này, đối với bụng đột nhiên nháo nổi lên không thành kế, nàng trong lòng vẫn là có chút xấu hổ. Chính là đói bụng, chờ một chút, lập tức liền có thể ngồi vào vị trí. Hách Liên Duật đau lòng vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, Vô Song, bái đường đã đến giờ, chúng ta vào đi thôi. Bắc Thần cười như không cười liếc Vô Song liếc mắt một cái, mở miệng nói, một, đám người sôi nổi đứng dậy, đi theo mọi người đi vào trong phòng. Cao đường phía trên ngồi có lão tướng quân cùng hoàng thượng, mà Mặc Liên cùng Hồng Tụ tắc đứng ở cao đường dưới, thỉnh thoảng, liền chuyển đến nhất bái thiên địa, nói âm, đãi đưa vào động phòng rơi xuống lúc sau, Vô Song cảm giác được bên người bốn cái nam nhân đều ở xoa tay hầm hè, hình như có hảo hảo tra tấn Mặc Liên chuẩn bị. Vô Song theo bản năng sau này lui hai bước, ra tiếng nhắc nhở nói, các ngươi cũng đừng quên, tương lai cũng sẽ đến phiên của các ngươi, đi ra lăn lộn. Sớm hay muộn là phải trả lại, trừ phi bọn họ đời này đều không thành hôn, nếu không, Mặc Liên tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, đừng nhìn tiểu tử này ngày thường ngây ngốc, thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ làm ra lệnh ngươi không tưởng được sự tình tới. Bốn người nghe vậy, tức khắc sửng sốt, đương nhiên, nàng cảm thấy Bắc Thần ngược lại càng giống vui sướng khi người gặp họa nhiều một ít, vì sao? Còn không phải bởi vì hắn đã sớm thành hôn. Đệ muội, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đảo cảm thấy sư đệ không cần đi, chúng ta này hai cái người cô đơn, cũng không sợ cái gì, nhưng thật ra hai người các ngươi, chuyện tốt cũng nhanh đi. Diệp Phong nói, còn duỗi tay ôm quá Phương Đông Dễ bả vai. Hách Liên Duật đột nhiên mở miệng nói, Mặc Liên không dám nháo ta, còn có, các ngươi hai thực xứng đôi. nói xong, ngăn đón Vô Song dẫn đầu vào tịch, lưu lại sững sờ Phương Đông Dễ cùng Diệp Phong, còn có cười ầm lên không ngừng. Bắc Thần, khụ khụ, tiểu tử này, tân ái nói bừa. Diệp Phong có chút xấu hổ đem tay thu trở về, che miệng ho nhẹ hai tiếng nói. Phương Đông Dễ nhìn hai người rời đi phương hướng, ánh mắt hiện lên một mặt ảm đạm, theo sau lại cười khẽ chiều Diệp Phong lắc lắc đầu. Ba người ngồi vào vị trí khi, trên mặt bàn món ngon đã bày tràn đầy một bàn, mà Hách Liên Duật chính chi kỷ vì nhà mình tiểu ái thê gắp đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một bộ đỏ thẫm y mặc liên, vô cùng lo lắng chiều bên này đi tới. Vừa vào tịch liền bắt đầu gặm lấy gặm để, đói chết ta, ban ngày không ăn cái gì. Công bằng, mọi người đều giống nhau, còn có, Hồng Tụ cũng không ăn đâu. Vô Song nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Yên tâm, ta đã gọi người cho nàng trộm đưa chút ăn đi. Ai, tân lang quan, đừng ăn, tới tới, ta kính ngươi một ly. Dẫn đầu xuống tay, là có cáo giả chi xưng Bắc Thần, chỉ thấy hắn một phen đoạt quá Mặc Liên trong tay chiếc đũa, sau đó cấp hai người đổ tràn đầy hai ly rượu. Mặc Liên cũng cảm thấy không có gì, trực tiếp cầm lấy cùng hắn chạm vào một chút ly, liền ngửa đầu uống lên lên, mà Bắc Thần thì tại hắn ngửa đầu nháy mắt, đem ly chung rượu nhanh chóng hướng bên cạnh một đảo, sau đó ra vẻ uống một hơi cạn sạch, còn xoa xoa miệng, lại đến một ly, nói, lại tiếp tục đảo mãn, đồng dạng động tác, trình diễn hai lần, trên bàn người xem đến rõ ràng, trừ bỏ Mặc Liên một người. Vô Song đang xem đến đệ tam ly thời điểm, khóe miệng nhịn không được vừa kéo, theo sau, người khác cũng sôi, nổi trình diễn đồng dạng tiết mục, ngay cả Hách Liên Duật cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, cuối cùng một ly là toàn bộ người cùng nhau kính, đưa chúc phúc cũng là chân thành, rượu tự nhiên cũng là thật uống. Mặc Liên lắc lắc hơi hơi phiếm hỗn đầu, hồng một khuôn mặt cười ha hả nhìn mấy người, bộ dáng ngơ ngốc, xem đến mấy người dở khóc dở cười. Các ngươi chơi nhưng thật ra tận hứng. Một đạo hơi mang uy nghiêm thanh âm từ mọi người sau lưng chuyển đến, mọi người vội vàng đứng dậy, sôi nổi, chiều người nọ chắp tay thi lễ, người tới không phải người khác, đúng là phía trước ngồi ở cao đường phía trên Hoàng thượng Hách Liên Quân. Ha ha ha, chấm là tới kính Mặc ái đem một ly, tam hoàng tử cùng Diệp thiếu hiệp thỉnh tùy ý. Hoàng thượng, như thế nào có hai cái hoàng thượng? Mặc Liên đứng dậy, nghiêng đầu chỉ vào Hách Liên Quân, một phen thật đáng tiếc bộ dáng. Tiểu tử này, nhanh như vậy đã bị các ngươi chốt say, cũng thật không kính nhi. Hách Liên Quân có chút thất vọng lắc lắc đầu, theo sau liền cùng mọi người nói vài câu, liền khởi giá hồi cung. Ai ngờ, Hoàng thượng đi rồi, nguyên bản say choáng váng Mặc Liên lại trở nên tinh thần lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, nguyên lai vừa mới là ở trang say, tiểu tử này lá gan nhưng thật ra rất đại, thế nhưng liền Hoàng thượng đều dám lừa. Đương nhiên, cho rằng chính mình có thể tránh được một kiếp Mặc Liên lại không biết, mặt sau ác mộng vừa mới vừa đảo tới. Vô Song nhịn không được đỡ chán, tiểu tử này cũng là ngốc thế. Nhưng lừa Hoàng thượng, ngươi dứt khoát liền trang say rốt cuộc đi, ngươi như thế nào lại tại đây mấy chỉ hồ ly trước mặt lộ ra dấu vết. Này không, ngã xuống đi, khởi không tới đi. Cho nên nói, diễn kịch nhất định phải đến nơi đến chốn, đừng bỏ dở nửa chừng. Gọi tới hai vị gã sai vặt đem đã say chết khiếp Mặc Liên, đưa về tân phòng lúc sau, mấy người mới bắt đầu đĩnh đạc mà nói lên. Đúng lúc này, Vô Song đột nhiên nghe được cách vách bàn đột nhiên truyền đến một đám người thấp thấp mà nói chuyện. Thanh âm ép tới đặc biệt thấp, tựa hồ sợ người khác nghe được. Tự nhiên, này đó nói chuyện thoát được quá người khác tai mắt, lại trốn bất quá nàng. Các ngươi thấy được không có, chính là ngồi ở góc kia hai vị người trẻ tuổi, nghe nói là La Gia người. La Gia, chính là năm đó Bắc Đình Quốc duy nhất muối thương. Một người khác lược hiện kinh ngạc. Không sai, chính là cái kia La Gia, nói lên này La Gia à, cũng thật là lệnh người bóp cổ tay thở dài. Ngươi nói này hảo hảo nhân gia, sao? Có thể sẽ bán độc muối thương tổn bá tánh. Ta tưởng, này trong đó khẳng định có khác nguyên do. Ngươi liền này cũng không biết. Hiện giờ tân hoàng ở đăng cơ lúc sau, đã sớm gọi người phúc thẩm liền này án, nghe nói a, này toàn ra đều là bị người hãm hại. Này không, hiện giờ La Gia lại khôi phục lúc ấy thân phận. Khó trách, bất quá, năm đó tiên hoàng không phải đã hạ lệnh tru La Gia chín tộc sao. Ta nhưng nhớ rõ lúc ấy liền nguyên gia đều lọt vào liên lụy, làm cho cửa nát nhà tan. Này La Gia người như thế nào còn sẽ tồn tại? Có người tò mò, này ngươi cũng không biết đi. Năm đó kia La gia đại tiểu thư cùng trượng phu của nàng Nguyên Túc, bọn họ nhưng đều là trước lão tướng quân bạn tốt, này bằng hữu đã xảy ra chuyện, trước lão tướng quân tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ý của ngươi là nói, kỳ thật La gia người căn bản là không có việc gì, kia cái gì Chu chính tộc cũng là cái ngụy trang. Không sai biệt lắm, tiên hoàng đã sớm nhìn ra trong đó không thích hợp, nề hà tìm. Không thấy cũng đủ chứng cứ, cho nên cố ý đem La gia áp hạ, ký thật ở phía sau tới đã sớm đem người trộm mà thả chạy, những cái đó lao chung đến La gia người kỳ thật là giả, này cũng khó trách, các điều đầu bù tóc rối, ai còn nhìn ra được tới có phải hay không La gia người. Lại nói tiếp, đáng thương nhất không gì hơn Nguyên gia người, bất quá là cưới La gia đại tiểu thư, lại mạc danh mà lọt vào liên lụy, này có cái gì hảo đáng tiếc. Nguyên gia cũng bất quá là giống nhau nhân gia, có thể bàng, thượng La gia loại này gia đình giàu có, ngủ đều phòng trừng vụng trộm nhạc đâu, này nếu lựa chọn trèo cao, tự nhiên liền phải gánh vác tương ứng nguy hiểm, có người khinh thường, này đều mấy bôi phía trước chuyện này, các ngươi còn lấy ra tới liêu, để ý làm La gia người nghe thấy được, các ngươi ăn không hết gói đem đi. Chính là, tuy nói La gia hiện giờ không thể so lúc ấy, nhưng muốn giết chết chúng ta, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Cho nên nói, đại gia bớt tranh cãi, đừng lão, tướng những cái đó chuyện cũ năm xưa nhảy ra tới. Được rồi, còn không phải là nói một chút sao. Chính là, thấy bên kia người chậm rãi dừng cái này đề tài, Vô Song Nhẫn không tự giác mà nhíu mày. Nguyên bản nàng là không quá cảm thấy hứng thú, rốt cuộc La họ người nhiều như vậy, nhưng không chỉ có nàng bà ngoại một người, chỉ là đột nhiên nghe được Nguyên gia, này lệnh nàng không tự chủ được mà nghiêm túc nghe lên. La gia cùng Nguyên gia, một cái là bà ngoại dòng họ, một cái còn lại là ông ngoại dòng họ, này trong đó rốt cuộc tồn tại cái gì liên hệ đâu, nàng vẫn luôn liền cảm thấy, chính mình ông ngoại bà ngoại, ngôn ngữ cử chỉ đều không giống nhau nông gia người. Vô hình bên trong lộ ra một cổ nói không nên lời khí chất, chỉ là, bọn họ thật là những người này trong miệng La gia người cùng Nguyên người nhà sao, hoặc là, kỳ thật chỉ là trùng hợp mà thôi, như thế nào là, thấy nàng rũ mắt không nói lời nào, còn thường thường nhíu mày, Hách Liên Duật không khỏi có chút lo, lắng, không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình. Nàng lắc đầu cười khẽ, theo sau lại nói, đúng rồi, ngươi biết La gia người cùng Nguyên người nhà sự tình sao? Không rõ ràng lắm, bất quá hoàng thượng phía trước nhận ủy thác với tiên hoàng, nói cần phải muốn điều tra rõ việc này, hoàng thượng liền đem chuyện này giao cho Bắc thần đi tra, sau lại, phát hiện cái này án kiện đề cập cực quả. Giống như kia Liễu thừa tướng cũng có tham dự, còn có một ít lớn lớn bé bé quan. Viên, ngại với Liễu thừa tướng quan hệ, hoàng thượng vẫn luôn chậm chạp không có công bố, sau lại đã xảy ra thái tử soán vị xong việc, lúc này mới đem sự tình công bố ra tới. Rồi sau đó, La gia người cũng lục tục trở lại kinh thành, đến nỗi Nguyên gia người, nghe nói sau lại liền mất tích, đến nỗi đi nơi nào căn bản không người biết hiểu, đúng rồi, này cùng nhau mất tích, còn có La gia đại tiểu thư, Dâu Linh Lang. Dâu Linh Lang. Vô Song nhíu mày, nàng không biết bà ngoại tên, nàng phía trước, hỏi qua mẹ, mẹ cũng chỉ nói bà ngoại họ La, còn lại nàng cũng không biết, như thế nào lạc, vì sao sẽ đột nhiên hỏi việc này, Hách Liên Duật có chút tò mò, không có, chính là nghe người khác nói, cho nên liền muốn hỏi một chút thôi, nói không chừng là chính mình tưởng sai rồi, căn bản không có sự, nếu là nói ra. Đến lúc đó phát hiện căn bản không phải, kia không được mất mặt ném về đến nhà. Không đúng, ta nhớ rõ bà ngoại họ La, ông ngoại họ Nguyên, chẳng lẽ là, Hách Liên Duật khiếp sợ. Nhìn nàng, Vô Song lắc đầu, ta cũng chỉ là đoán xem, còn không có được đến chứng thực, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Song Nhi, nếu là thật sự, ngươi sẽ như thế nào làm? Cái này lựa chọn quyền không ở trong tay ta, mà là bên ngoài công bà ngoại trong tay. Xem bọn họ bộ dáng, giống như không phải thực nguyện ý hồi kinh, nói không chừng nơi này đã không phải bọn họ muốn sinh hoạt. Trong kinh thành nước sôi lửa bỏng, xác thật không thích hợp ông ngoại bà ngoại, so sánh với dưới, nàng càng nguyện ý bọn họ, ra bốn phía, sau đó mở miệng nói, Diệp sư huynh, nhìn, bên cạnh đều là kinh thành nổi danh thế gia tiểu thư, các xinh đẹp như hoa, quan trọng nhất chính là, các nàng giống như đối với ngươi rất có ý tứ. Muốn thoát ly người cô đơn thân phận, ngươi tùy thời đều có thể. Diệp Phong nghe vậy, tươi cười cứng đờ, theo sau nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng. Vừa thấy chính là một đống tục tằng nữ nhân, ta nhưng không có hứng thú cười cái chỉ biết nhìn lén nam nhân, sau đó mắt mạo thu ba, che miệng cười trộm nữ nhân, loại này nữ nhân, mười có đều là không chịu nổi tịch mịch. Phốc, khụ khụ. Một bên Phương Đông dễ nhịn không được phun, cũng may mắn mọi người đều ăn no, bằng không muốn bốn người chuẩn đem đầu của hắn ấn xuống, làm hắn bản thân đem này một bàn đồ ăn ăn xong không thể. Đường đường một quốc gia tam hoàng tử, tự chủ thế nhưng như thế bạc nhược. Bắc thần khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm mà nói. Phương Đông dễ nhịn không được đầy mặt hắc tuyến, này có thể trách hắn sao? Bất quá, nói trở về, Diệp thiếu hiệp ngươi có một chút chính là không bằng tam hoàng tử, nhìn nhân ra, tuy không phải hoàng đế, lại như cũ hậu viện giai lệ 3000, điểm này ngươi nên hảo hảo học. Bắc thần lại lần nữa nhẹ nhàng bâng quơ nói, ai ngờ, Diệp Phong nghe xong lại đột nhiên nói, tam hoàng tử tinh lực tràn đầy, ta nhưng học không tới. Phương Đông dễ mặt lại đen một tầng, mà còn lại mấy người tắc đem ánh mắt đầu hướng nơi khác, lấy này tới che giấu chính mình. Ý, cười, đại ca, ngươi đang xem cái gì? Thấy nhà mình đại ca thường thường mà hướng thế tử kia một bàn nhìn lại, La Thanh có điểm tò mò. A Thanh, ngươi có hay không phát hiện, kia cô nương lớn lên có điểm giống là lướt. La Dương chỉ vô song, trầm tư nói. La Thanh theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, tức khắc sửng sốt. Này há ngăn có điểm giống A, thế nào cũng có 5 phần trở lên giống nhị tỷ, bất quá, này có cái gì? Ngươi nói, hắn có thể hay không cùng chúng ta mất tích cô bà có quan, hệ, không có khả năng đi. Đại ca, ngươi biết nàng là ai sao? La Dương khó hiểu mà nhìn về phía hắn, gia tộc bọn họ người cũng là vừa trở lại kinh thành, nào biết đâu rằng kia cô nương là ai? Nhìn ngươi dáng vẻ này liền hiểu được ngươi khẳng định không biết nàng là ai, ta cùng ngươi nói, kia cô nương họ Mộ, danh Vô Song, chính là kia tiếng tăm lừng lẫy Vô Song thần y. Nghe nói không lâu trước đây cùng thế tử ra đính hôn, cũng chính là tương lai thế tử phi. Quan trọng nhất chính là, nghe nói, nàng là chính cống ở nông thôn cô nương. La Dương nghe xong có chút thất vọng thở dài, cũng là, trên đời này lớn lên giống người có rất nhiều, cô nương này có khả năng trùng hợp lớn lên giống chính mình muội muội thôi. Chỉ là, nhìn ra ra đều già rồi, còn cả ngày nhớ thương cô bà, gần nhất thân thể càng là càng ngày càng kém. Phụ thân cũng từng âm thầm phái người tìm kiếm quá, lăng là một chút tin tức đều không có, nghĩ khả năng giữ nhiều lành ít, chỉ là phụ thân lại không dám nói cho ra ra. Ai, đại ca ngươi đừng lão nghi thần nghi quỷ, có lẽ cô bà căn bản là không có việc gì, nói không chừng ngày nào đó là có thể tái kiến đâu. Hy vọng như thế đi. Chỉ là, ta sợ ra ra ngao không đến khi đó. La Dương than nhẹ. Có lẽ chúng ta có thể tìm vị kia thần y cô nương hỗ trợ a. Nghe nói nàng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ở y thuật tạo nghệ phương diện lại rất cao, năm đó ôn dịch chính là bị nàng chữa khỏi. Còn có người nói, chỉ cần người bệnh còn có một hơi ở, nàng là có thể đem người cứu sống. Này y thuật, quả thực có thể nói Bồ Tát sống cũng không quá. Bất quá, này rốt cuộc có phải hay không thật sự, vậy không biết, rốt cuộc ta cũng không chính mắt kiến thức quá. Có khả năng sao? La Dương nhíu mày, kia cô nương nhìn qua cũng bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, so với chính mình còn muốn tiểu vài tuổi, thực sự có như vậy cao y thuật. Hắn có chút hoài nghi, đại ca, là thật là giả, thử qua liền biết. Ngươi nói đúng, bất quá, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? La Dương có chút hoài nghi nhìn hắn, rõ ràng là cùng nhau hồi kinh, như thế nào nhà mình đệ đệ biết đến so với chính mình còn nhiều. Đại ca, cho nên nói kêu ngươi bình thường nhiều ra tới đi một chút, đừng cả ngày đắm chìm ở những cái đó chi, hồ, giả, dã mặt trên, này mãn thành đều biết sự tình, cũng liền ngươi một người không biết. La Thanh bĩu môi, ngươi a ngươi, cả ngày liền biết ra bên ngoài chạy, nếu là bị phụ thân biết, tiểu tâm ngươi hai chân. La Thanh luôn luôn không yêu đọc sách, với hắn mà nói, đọc sách quả thực liền phảng phất cho hắn uống thuốc độc, làm hắn cả người khó chịu. Cho nên hắn luôn là sấn phu tử không chú ý là lúc tổng ái ra bên ngoài chạy. Đại ca, ngươi lại không phải không biết, ta đối kia đồ vật không có hứng thú, cố tình phụ thân lại ái buộc ta đi học đường, này không phải ở lãng phí thời gian sao? Ngươi tính tình này cũng không biết giống ai, trong nhà huynh đệ tỉ muội, cái nào không phải thích đọc sách biết chữ? lại cứ ngươi một người coi đọc sách như rắn rết. Lá Dương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đại ca, kia cô nương phải rời khỏi, chúng ta muốn hay không đi lên tiếng kêu gọi. Thấy Vô Song bọn họ kia một bàn người đã bắt đầu đứng dậy, Lá Thanh chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Lá Dương có chút do dự, như thế mạo muội tiến đến, có thể hay không quá thất lễ. Ai, ta nói các ngươi này đó người đọc sách chính là tưởng quá nhiều, nhân gia nói không chừng căn bản không để bụng này đó nghi thức xã giao đâu. Lá Dương vẫn là có chút do dự, tổng cảm thầy cứ như vậy đi có chút không lớn thỏa. Ai nha, đi mau, nhân gia đều phải đi rồi. Lá Thanh mới mặc kệ nhiều như vậy, mắt thấy Vô Song mấy người đã hướng ra ngoài đi đến, hắn chạy nhanh đem Lá Dương kéo. Lá Dương nguyên bản còn tưởng cùng ngồi cùng bàn người lên tiếng kêu gọi, lại bị Lá Thanh vô cùng lo lắng mà ra bên ngoài kéo đi, làm cho hắn chỉ có thể xin lỗi mà chiều mọi người mỉm cười gật đầu. Thần y từ từ. Đãi rời đi yến hội khu, Lá Thanh chạy nhanh la lớn, đoàn người xôi, nổi dừng lại, Vô Song quay đầu thấy đến hai người, trên mặt có chút kinh ngạc, này không phải vừa mới kia bị người thảo luận La ra người sao? Không biết, các ngươi có chuyện gì? Nga, là cái dạng này, thần y, chúng ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. La Dương còn chưa nói chuyện, La Thanh liền vội vàng tương lai ý nói ra, xem nhà mình đại ca bộ dáng. Khẳng định sẽ ngượng ngùng xoắn xít bà mù mù nửa ngày, nói không chừng còn sẽ chậm trễ nhân ra thời gian đâu, tìm ta hỗ trợ, không, biết là gấp cái gì, tiểu tử này tính tình nhưng thật ra cùng tiểu cữu có chút giống, gì, giống tiểu cữu, hay là, này La gia cùng bà ngoại thật sự có cái gì quan hệ, nga, là cái dạng này, ông nội của ta ôm đau trên giường thật lâu, chúng ta tưởng thỉnh thần y đến La phủ đi một chuyến. La Dương nói còn chưa nói xong, La Thanh lại cướp nói, làm cho La Dương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Còn thỉnh thần y cần phải theo chúng ta đi một chuyến, nếu là có thể trị hảo ông nội của ta bệnh, chúng ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích, đương nhiên, nếu là trị không hết, chúng ta cũng sẽ không nói thần y cái gì nhàn thoại. La Dương sợ nàng hiểu lầm, lại đem lời nói giải thích một lần. Vô Song nghe vậy, nhợt nhạt cười, ta tất nhiên là vui trợ giúp hai vị. Chỉ là, có thể hay không hơi chút hoãn hai ngày, hai người liếc nhau, theo sau mừng rỡ như điên, có thể, kia hai ngày lúc sau, chúng ta chắc chắn tự mình tới cửa tiếp thần y đến ta trong phủ. Vậy, hai ngày sau tái kiến, cáo từ, thần y đi thong thả, hai người hưng phấn mà đều đem người bên cạnh cấp làm lơ rớt, thẳng đến một đám người đều đi xa lúc sau. Mới phát hiện chính mình không có hướng thế tử ra cùng hầu ra thỉnh lễ. Xong rồi, ca, ngươi nói hầu ra cùng thế tử có thể hay không trách tội chúng ta. La Thanh ngơ ngác nhắc mãi hai câu lúc sau, hoảng sợ nhìn về phía La Dương. La Dương cũng có chút ảo não, chính mình như thế nào sẽ như thế thất lễ, ai, đều do chính mình lúc ấy. Hưng phấn quá độ, có chút hôn đầu óc. Hầu ra cùng thế tử ra hẳn là sẽ không keo kiệt như vậy đi. Qua hồi lâu, La Thanh lại nói tiếp, đi thôi, hồi phủ tìm phụ thân thương lượng, hắn hiện tại chỉ nghĩ ra ra sự, mặt khác, về sau rồi nói sau, ai, ca tử tử ta, để muội, ngươi nhận thức kia hai người. Vô Song khẽ lắc đầu, không quen biết, vậy ngươi vì sao sẽ như thế nhanh chóng đáp ứng bọn họ? Diệp Phong khó hiểu, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua, cứu khổ cứu nạn là, thần y nên làm chuyện này sao? Đột nhiên nhớ tới những lời này, Vô Song nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Những lời này hình như là nàng tiểu bồ câu đưa tin nhóm nói. Ta chỉ nghe qua cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, Diệp Phong có chút vô ngữ. Đi thôi, xinh đẹp còn đang đợi chúng ta đâu. Nghĩ nhà mình tiểu kiều thê, Bắc Thần vội vàng thúc giục nói. Đoàn người lúc này mới lên xe ngựa, cùng đi trước hầu gia phủ. Lão, thần y... Triệu xinh đẹp vừa thấy đến Vô Song, nguyên bản tưởng kêu một tiếng đồng hương, nhưng lại sợ người khác phát hiện cái gì, chạy nhanh sửa miệng. Hách Liên Duật ý vị thâm trường mà liếc nàng liếc mắt một cái, người khác không biết nàng tưởng kêu cái gì, nhưng hắn lại rất rõ ràng, nếu là hắn không đoán sai nói, nàng hẳn là tưởng kêu đồng hương đi. Nha, nâng cái cầu cảm giác như thế nào? Vô Song nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng đã đột hiện bụng, còn hành, về sau ngươi sẽ biết. Triệu xinh đẹp không dám yêu thế sặc một câu, khụ khụ, bên cạnh mấy người xôi, nổi che miệng ho nhẹ, mà Vô Song lại chỉ là nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Chúng ta liền trước đi ra ngoài, các ngươi tâm sự. Nhìn đến nhà mình tiểu kiều thê tâm tình hảo rất nhiều, Bắc Thần cũng buông xuống lo lắng, quả nhiên, có thể làm nhà mình tiểu kiều thê tâm tình biến tốt, phỏng chừng cũng chỉ có tiểu thần ý có thể làm tới rồi. Hắn đột nhiên cảm giác có điểm đản đản yêu thương, chính mình ở ái thê trong mắt, thế nhưng còn không bằng một cái người ngoài, thật là quá thất bại. Các ngươi mau đi đi, ta có việc muốn cùng thần y nói. Nhìn đến đồng hương, tâm tình rốt cuộc khá hơn nhiều, rốt cuộc có thể tìm được một cái có thể nói hết đối tượng. Xem ra, cáo giả ở ta tiểu gì trong lòng còn so ra kém Song Nhi. Mấy người mới vừa bước ra ngạch cửa, Hách Liên Duật liền nhịn không được phun tào. Nàng chỉ là thật lâu chưa thấy được cố nhân thôi. Đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận, ở nhà mình tiểu kiều thê trong lòng, thần y so với hắn quan trọng. Hách Liên Duật nghe, vậy, chỉ là cười nhạo một tiếng. Đồng hương, ai ai, ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng quên trong bụng kia một cái. Triệu xinh đẹp gặp người đều sau khi đi, liền hướng Vô Song trên người đánh tới, sợ tới mức nàng chạy nhanh đem nàng kéo hảo. Ô ô ô, đồng hương cứu mạng a, ngươi là thần y, lời nói ta bà nhất định sẽ nghe, ngươi đi theo nàng nói chuyện đi. Bằng không ta đều phải đến bệnh trầm cảm. Suốt hơn 4 tháng a, nàng cũng chưa ra quá một lần phủ, lúc ấy nàng trộm lưu đi ra ngoài. Kết quả, mới vừa bước ra ngạch cửa đã bị nhà mình bà dẫn người cấp giá trở về. Mà nói muốn gánh vác hậu quả Bắc Thần, cũng bị nhà mình cha mẹ chồng kêu lên đi huấn cả ngày. Không có việc gì, ta xem ngươi tinh thần khá tốt. Vô Song đạm đạm cười. Ta không tốt. Một chút đều không tốt. Lại đãi đi xuống ta thật sự sẽ nổi điên. Này quả thực liền cùng cầm tù không gì hai dạng, sớm biết rằng liền không cần cái gì hài tử, này quả thực chính là ta ác mộng. Vô Song nhíu mày, xem nàng bộ dáng này, nên không phải có cái gì tiền sản bệnh trầm cảm đi, ngươi không có việc gì đi. Ta hiện tại không có việc gì, về sau liền nói không chừng, lại không cho ta đi ra ngoài, ta thật là muốn bởi vì buồn bực mà đã chết. Ngươi thử qua mỗi ngày ở lại trong phủ, ngay cả ở trong sân đi một chút đều làm một đống người hoặc là thật cẩn thận, hoặc là đại kinh tiểu quái, ngươi nói, như vậy sinh hoạt ai còn qua đến đi xuống. Nói nữa, ta bất quá là mang cái thai, lại không phải được cái gì bệnh nan, y, cần thiết mỗi ngày như vậy thủ sao? Oán khí thực trọng a, ngươi cũng không thể chết a, bằng không, này trong phủ khẳng định sẽ thêm một cái lệ quỷ. Xì. Ta cùng ngươi nói đứng đắn chuyện này đâu, nàng lại không phải ngốc, hảo hảo làm gì nghĩ phí hoài bản thân mình. Nói nữa, nàng là chết quá một lần người, loại người này nhất tích mệnh, xác thật rất nghiêm trọng, ta sẽ cùng lão phu nhân nói một tiếng, ngươi như vậy cả ngày buồn, đích xác đối hài tử không tốt. Vô Song khẽ gật đầu, thực, nghiêm túc nhìn nàng. Triệu xinh đẹp oán hận gật đầu, cũng không phải là, ta cùng ta bà nói. Ta bà càng không nghe, còn nói cái gì là đại phu yêu cầu, cũng không biết là nơi nào tới lang băm, ngày nào đó bị ta thấy tới rồi, ta khẳng định uy hắn một lọ thuốc trừ sâu DDVB, không, là hai bình, làm hắn một lần uống cái đủ. Vô Song nhướng mày, đại tỷ, nơi này không sản thuốc trừ sâu DDVB, nơi này không sản, ngươi có thể chế a? Vô Song vô ngữ, ta lại không phải chuyên môn sản thuốc trừ sâu DDVB. Độc dược cũng đúng, ngươi không phải sẽ chế độc sao? Ngươi cho ta chế tác một viên tăng mạnh bản thuốc sổ, ta làm hắn kéo lên 3 ngày 3 đêm. Cái gì thù cái gì oán a? Vô Song lắc đầu than nhẹ. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Có thể nghĩ, này tự do có bao nhiêu quan trọng, kia lang băm tước đoạt ta tự do, này thù có thể so giết ta lớn hơn. Cướp đoạt ngươi tự do, là ngươi bà, kia lang băm là đầu sỏ gây tội, ta bà nhiều lắm tính đồng lõa tội cũng không nhỏ, trợ trụ vi ngược. Vô Song tiếp tục nói, kia, ta tổng không thể cho ta bà hạ dược đi. Triệu xinh đẹp nhíu mày, ngươi có thể thử xem. Vô Song nghẹn cười, ngươi hảo độc, quả thực chính là độc nhất phụ nhân tâm, ta đều có chút lo lắng ta vương phi tỉ tỉ. Sau này nàng nếu là đưa ngươi bà, không chừng bị ngươi lấy độc dược nuôi nấng. Vương Phi là hiểu lý lẽ người, sẽ không bởi vì ta mang thai mà cầm tù ta. Ngươi đây là nói, ta bà không rõ lý, kỳ thật nàng bà khá tốt, bất quá chính là quá để ý nàng trong bụng cháu trai cháu gái thôi. Ta không nói như vậy, kỳ thật, lão phu nhân làm như vậy cũng là vì lo lắng ngươi, nàng bất quá là dùng sai rồi phương thức thôi. Ai? Ngươi không biết, ta hiện tại vừa thấy đến canh ta liền sợ, có đôi khi uống không xong, ta liền buộc Bắc Thần giúp ta uống xong, ngươi nhìn xem ta, đều béo mười mấy cân, hơn nữa trong bụng cái này, ít nhất có 20, biên nhíu mày biên vỗ về bụng nhíu mày. Vô Song rũ mắt trầm tư, theo sau ngẩng đầu lẳng lặng mà đánh giá nàng một phen, mới mở miệng nói, xem ra ngươi ly bệnh trầm cảm không xa, người bình thường nói đến chính mình hài tử. Trong mắt mặc kệ nói như thế nào đều sẽ phiếm ánh sáng nhu hòa, nhưng nàng từ Triệu xinh đẹp trong mắt nhìn đến, là ghét bỏ. Đúng vậy, nàng đối đứa nhỏ này giống như không có quá nhiều cảm tình, ngược lại có điểm giống kẻ thù, một cái trở ngại nàng tự do kẻ thù. Xem ra, này hơn 4 tháng cầm tù đối nàng ảnh hưởng rất đại, hơn nữa mang thai nguyên nhân, nàng người tuy rằng trở nên mượt mà rất nhiều, nhưng trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt mỏi mệt. Nàng trầm mặc hồi lâu, lại tiếp tục nói, Triệu xinh đẹp, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thực chán ghét ngươi trong bụng hài tử? Ai ngờ, Triệu xinh đẹp nghe vậy thân thể tức khắc run lên, theo sau sắc mặt trở nên có chút tái nhợt lên. Ta cũng không biết, ngay từ đầu ta không phải như thế, ta mới vừa biết được ta mang thai thời điểm ta cũng thực vui vẻ, bởi vì ta rốt cuộc phải có chính mình hài tử. Chính là, sau lại, ta bởi vì hắn, ta nơi nào đều đi không được, ta liền nhịn không được cảm thấy, ta sở dĩ bởi vì như vậy, đều là bởi vì hắn. Ta không nghĩ, chính là ta khống chế không được chính mình. Ta có đôi khi sẽ nhịn không được có một ít cực đoan ý tưởng, tỉ như, đem hắn trộm mà xóa sạch. Đồng hương, ngươi nói ta đây là như thế nào lạp? Nói, nàng cả người tức khắc trở, nên hoảng loạn lên. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ngươi sở dĩ bởi vì như vậy, bất quá là bởi vì ở trong phòng ngốc lâu lắm, chờ đi ra ngoài đi một chút, tản bộ thì tốt rồi. Vô Song thấy vậy, chạy nhanh tiến lên vỗ vỗ nàng bả vai, thấp giọng an ủi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở về tới. Thấy nàng đã hơi chút hoãn lại, Vô Song vội vàng nói, Triệu xinh đẹp có chút vô lực gật gật đầu. Theo sau, tùy ý Vô Song đỡ nàng đến trên, giường nằm xuống, Vô Song trong tay ngân châm chợt lóe, Triệu xinh đẹp chỉ cảm thấy cổ một thứ, nháy mắt liền mất đi ý thức, giúp nàng đem chăn cái hảo, nhìn nàng còn có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Vô Song trong mắt hiện lên một mặt trầm trọng, lúc này mới bước nhanh đi ra phòng, nhìn bước nhanh đi ra Vô Song, ở phòng khách dùng trà mấy người đều có chút kinh ngạc. Bắc Thần cười khanh khách mở miệng dò hỏi, chính là xinh đẹp ngủ rồi. Đại phu nói, thai phụ luôn luôn thích ngủ, chỉ là nhà hắn. Tiểu kiều thê giống như không phải như thế, tỉnh liền thích đứng ở bên cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh, ngẫu nhiên vừa thấy chính là ban ngày, này cùng đại phu nói giống như không lớn giống nhau. Bắc Thần, có chuyện ta cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng. Vô Song không có trả lời hắn vấn đề, mà là ở hắn đối diện ngồi xuống. Diệp Phong cùng Phương Đông dễ thấy vậy, chạy nhanh tìm lấy cớ rời đi phòng khách, mà Bắc Thần cùng Hách Liên Duật hai người tắc khó hiểu mà nhìn nàng. Không biết thần ý có chuyện gì nhi? Bắc Thần dò hỏi. Nàng chính sắc, nghiêm túc mà nói, Bắc Thần, tìm một chỗ mang nàng đi ra ngoài đi một chút đi. Bắc Thần nghe vậy, lại chỉ là cười khẽ, chỉ tưởng Triệu xinh đẹp lại tìm cái thuyết khách, nàng đây là tìm ngươi đương thuyết khách. Vô Song thấy vậy lại đột nhiên nhíu mày, Bắc Thần, những người khác không biết nàng tâm tư cũng liền thôi, như thế nào liền ngươi cái này bên gối người cũng không biết. Đột nhiên bị người mắng, Bắc Thần tỏ vẻ có điểm ủy khuất. Không phải ta vấn đề, là ta cha mẹ vấn đề, bọn họ căn bản là không được ta mang xinh đẹp đi ra ngoài. Này thật sự không phải hắn vấn đề, hắn tỏ vẻ chính mình thực vô tội, nhớ rõ lần trước giúp nhà mình tiểu kiều thê chạy trốn. Kết quả bị trong nhà hai vị lão nhân thiếu chút nữa không đem hắn nhốt lại. Ta biết, các ngươi luôn luôn lấy chăm sự hiếu vì trước, ta cũng biết, lão phu nhân làm như vậy cũng là vì đau lòng chính mình cháu trai cháu gái, nhưng là, Bắc Thần ngươi có biết hay không? Triệu xinh đẹp nàng đã bắt đầu chán ghét nàng trong bụng hài tử. Bắc Thần cùng Hách Liên Duật nghe xong, tắc vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Này, sao có thể đâu? Ha ha, thần y ngươi đừng nói cười, nào có mẫu thân sẽ chán ghét chính mình hài tử. Bắc thần không tin. Kia chính là bọn họ ái kết tinh, nàng sao có thể sẽ chán ghét đâu, ai? Xem ra là thật sự rất muốn đi ra ngoài, liền này lấy cớ đều tìm đến. Thấy hắn một bộ bất đắc dĩ lại không quá để ý bộ dáng, vô song có chút chán nản, ta, thoạt nhìn như là sẽ nói giỡn người sao? Song nhi, ngươi nói chính là thật sự. Tiểu gì nàng, đây là vì cái gì? Hách Liên Duật có chút lo lắng. Hắn rõ ràng, nàng nếu là nói giỡn, tuyệt đối sẽ không lấy như vậy nghiêm túc khuôn mặt, nàng trong mắt không cười ý, nàng lông mày cũng không có khơi mào, này hai cái luôn luôn là nàng nói giỡn khi yêu nhất làm sự, cơ hồ là vô ý thức cái loại này. Nàng bị cầm tù đến lâu lắm, bình thường ở trong phòng lại không có gì sự tình cho nàng giải trí giết thì. Giờ, người này sao, một rảnh rỗi liền thích miên man suy nghĩ. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ chán ghét chính mình hài tử, này không phải nàng bổn ý, mà là bởi vì mất đi tự do lâu lắm, nàng sẽ nghĩ, mọi người đều chỉ để ý nàng trong bụng hài tử, nhưng không ai nghiêm túc suy nghĩ quá nàng cảm thụ, thậm chí nàng sẽ nhịn không được suy nghĩ, có phải hay không chờ hài tử không có, chính mình liền sẽ không có này đó buồn rầu. Nàng một khi có ý nghĩ như vậy, này đó ý tưởng liền sẽ ở nàng trong đầu khuếch tán, cuối cùng sẽ hình thành một loại khẳng định, nàng liền nhịn không được đi trách cứ, đi phẫn hận, đi đem kia hải tử trở thành chính mình kẻ thù. Nói đến này, vô song trong lòng nhịn không được thở dài, triệu xinh đẹp người này luôn luôn rất lạc quan, có thể đi đến loại tình trạng này, phỏng chừng là bị buộc bất đắc dĩ, lại không ai cho nàng nói hết, dần già, những cái đó nói không nên lời nói, liền sẽ hình thành một loại vô hình áp lực. Má bắc thần người này đi, tuy nói đối nàng thực hảo, chiếu cố đến cũng không hơi không đến, nhưng là, lại không phải một cái thực tốt nói hết đối tượng. Bởi vì nàng trong lòng minh bạch, bắc thần là kẹp ở bên trong người, hắn như thế nào làm đều có khả năng là sai, mà nàng, lại không nghĩ bắc thần vì những việc này mà phiền não, cho nên nàng chưa nói, bắc thần cũng liền không để ý. Như thế nào sẽ đâu? Thần y, ngươi nói chính là thật sự. Là chúng ta đem kia hải tử bức thành như vậy. Lần này ra tiếng là không biết khi nào xuất hiện ở ngoài cửa. Bắc lão phu nhân, lão phu nhân. Vô song đứng dậy, chiều nàng hành lễ. Thần y không cần đa lễ, ngài nói chính là thật sự. Xinh đẹp kia hải tử thật sự bắt đầu chán ghét chính mình hải tử. Bắc lão phu nhân một lòng đều tại đây để tài mặt trên. Chỉ thấy nàng đôi tay có chút bất an mà nắm chặt, lại buông ra, không ngừng lặp lại rất nhiều lần. Vô song trầm mặc một lát, đột nhiên nói, lão phu nhân, ta biết các ngươi không cho nàng đi ra ngoài là bởi vì sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, nhưng là, các ngươi dùng phương thức không đúng. Nàng bất quá là mang thai, các ngươi kỳ thật không cần quá mức với lo lắng, rất nhiều chuyện, thuận theo tự nhiên liền hảo. Nàng hiện tại muốn, là các ngươi nhân nhượng, mà không phải các ngươi cưỡng cầu. Có lẽ các ngươi cảm thấy làm như vậy đối nàng hảo, nhưng là đối nàng tới nói, kia không phải nàng muốn. Nàng thích tự do, thích bên ngoài thế giới, nàng muốn làm chính mình thích sự tình, nhưng là các ngươi không cho nàng không gian cùng thời gian. Có lẽ ta nói như vậy là không đúng, nhưng là, ta tưởng nói, nàng sở dĩ sẽ sinh ra như vậy tâm tư, đều là các ngươi bức. Nàng biết chính mình ngữ khí không tốt lắm, nhưng là, nếu là chính mình hiện tại không nói. Tương lai nếu ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, hối hận, nhưng chính là bọn họ. Bắc thần cùng bắc lão phu nhân nghe xong, bước chân nhịn không được sau này lảo đảo hai bước. Bắc lão phu nhân thậm chí đã bắt đầu rơi lệ, mà bắc thần cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn cả người trừ bỏ khiếp sợ. Kinh ngạc, hối hận ở ngoài, càng nhiều lại là tự trách. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, bọn họ trước mặt cái bàn kia nháy mắt bị chém thành hai nửa. Theo sau, bắc thần hơi mang nghẹn ngào thanh âm cũng vang lên, đều do ta như thế nào liền không chú ý tâm tình của nàng đâu. Ta thật đáng chết. Vô song than nhẹ, các ngươi hiện tại phải làm, không phải tự trách, mà là nên nghĩ như thế nào làm nàng thả lỏng, làm nàng trở lại lúc ban đầu tâm tình. Không cần quá nhiều đi quản nàng, vừa phải liền hảo. Chúng ta ở nông thôn thai phụ, 6-7 tháng, các nàng đều còn hạ điền hỗ trợ, nhưng là... Sinh ra hải tử lại như cũ thực khỏe mạnh, nàng đây là ám chỉ bọn họ, thai phụ vẫn là muốn nhiều hơn vận động cho thỏa đáng, đừng làm nàng cả ngày buồn ở nhà. Bắc lão phu nhân lau lau nước mắt, nói, về sau ta mặc kệ, chỉ cần kia hải tử khỏe mạnh, nàng tưởng như thế nào làm liền tùy nàng đi thôi. Thật tốt một cái hải tử a, lại bị chính mình bức đến như vậy nông nỗi, thật là tạo nghiệt a. Nàng nếu là đã biết, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Thấy lão phu nhân rốt cuộc phóng lời nói, Vô Song nhịn không được thế Triệu xinh đẹp nhẹ nhàng thở ra. Tá hiện tại liền mang nàng đi ra ngoài, nàng muốn đi chỗ nào, tá liền mang nàng đi đâu, cho dù là đến chân trời góc biển, ta đều tùy nàng đi. Chỉ cần nàng tưởng, cái gì chân trời góc biển, về sau rồi nói sau, hiện tại, khiến cho nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Thầy hắn xoay người liền phải hướng trong phòng đi đến, Vô Song vội vàng duỗi tay, ngăn cản. Cảm ơn. Bắc thần nghe vậy, chiều nàng thật sâu mà cúc một cung. Câu này cảm tạ đều ở không nói chung, mọi người đều biết, nhưng không ai đi nói toạc. Cảm ơn liền không cần, chỉ hy vọng ngươi về sau hảo hảo đãi nàng, hiểu được nàng muốn nhất, là cái gì. Vô Song nhấp môi cười khẽ. Người này a, luôn là thích lấy chính mình phương thức đi áp đặt ở người khác trên người. Đương nhiên, điểm xuất phát luôn là tốt, nhưng lại không nhất định là người khác muốn, mới đầu khả năng sẽ tiếp thu. Nhưng là lâu rồi, khả năng liền biến chất, ái cũng liền biến thành một loại trói buộc.